lấy ra tứ phần duyên khởi, tứ phần duyên khởi, rồi tứ phần nhân, tứ phần tương ưng, tứ phần tương tế. Thì hôm nay con nói lại cái vấn đề là tứ phần duyên khởi nha. Duyên khởi số 1, duyên khởi số 2, duyên khởi số 3, duyên khởi số 4 á. Thì cả nhà nhìn vô cái đoạn 243 này, mình copy được không? Để mình ngắt văn bản anh. Dạ. Cái mà ê quá mê đó, cái đó mình không cần đâu, mình chỉ cần lấy cái mắt xích duyên khởi thôi. Đúng rồi. Rồi bắt đầu nhắc văn bản với em ha. Avijja Bhatyaya Sankharo Sankhara Bhatyaya Vijnanam. Dạ đúng rồi, nhắc vậy đúng rồi đó. Rồi Vijnana Bhatyaya Namang Nama Bhatyaya Chattha Yatanang Chattha Yatana Bhatyayo Paso Bhassa Bhatyaya Vedana Vedana Bhatyaya Tanha Tanha Bhatyaya Upadanang Upadana Bhatyaya Phavo Phava Bhatyaya Cha Tí Cha Tí Bhatyaya Chara Maranang. Cái đó là cái duyên khởi số 1 của cái tâm tham số 1 đầu tiên. Bây giờ mình qua tới cái duyên khởi số 2. Dạ rồi. Nhắc lên. Avijja Bhatyaya Sankharo Sankhara Bhatyaya Vijnanang. Chị Long Tịnh đọc giùm em đi chị. Vedana Vedana Bhatyaya Tanha Tanha Bhatyaya Upadana Upadana Bhatyaya Phavo Phava Bhatyaya Cha Tí Cha Tí Bhatyaya Chara Maranang Dạ rồi. Eva Dạ, cảm ơn chị. Như vậy là xong cái duyên khởi số 2 ha, của tâm tham số 1. Bây giờ tới cái duyên khởi số 3 của cái tâm tham số 1. Rồi, chị Loan đọc giùm em ha. Avijja Bhatyaya Sankharo Sankhara Bhatyaya Vijnanang Vijnana Bhatyaya Nama Rupang Nama Rupa Bhatyaya Chattha Yatanang Chattha Yatana Bhatyaya Phatso Phatsa Bhatyaya Vedana Vedana Bhatyaya Tanha Tanha Bhatyaya Upadanang Upadana Bhatyaya Phavo Phava Bhatyaya Cha Tí Chà tí bách cha già cha rà ma ra nè. Dạ, cảm ơn chị. Đó là cái duyên khởi số 3 đó. Mình học là tứ phần duyên khởi mà. Thì đây là cái tâm tham số 1 nhưng mà cái duyên khởi số 3. Tại sao Bậc Đạo Sư, mình thắc mắc tại sao Bậc Đạo Sư phải tách ra thành cái gọi tứ phần duyên khởi, nó có lý do. Rồi, tới cái tứ cái phần duyên khởi số 4 nha. Chị Long đọc tiếp giùm em. Avijja Bhatyaya Sankharo Sankhara Bhatyaya Vijnanang Vijnana Bhatyaya Nama Rupang Nama Rupa Bhatyaya Sala Yatanang Chattha Yatana Bhatyaya Phatso Phatsa Bhatyaya Vedana Vedana Bhatyaya Tanha Tanha Bhatyaya Upadana Upadana Bhatyaya Phavo Phá bá bách cha giá cha tí cha tí bách cha già cha rà ma ra nặng Dạ rồi, cái đầu mình sẽ ngắt văn bản. Cái tứ phần duyên khởi này không được áp dụng cho cái mà gọi là cái tâm đại thiện hay là tiệm sắc giới, vô sắc giới như thế nha. Nếu mà mình tính là cái tứ phần duyên khởi của mỗi cái đơn vị tâm là phải biết cánh, tính lại giống từ đầu của con đã hướng dẫn ở giữa chánh tạng. Rồi lúc đó mình tính là cái duyên khởi mới nha. Dạ. Còn này là duyên khởi này chỉ áp dụng cho cái tâm tham số 1 và cái tâm tham số 2 thôi. Rồi con mới nói lại, bây giờ giữ yên nha anh Kiên, giữ yên đó nha, nghe tắt ý. Tâm tham số 1 có tên là gì? Tâm tham thọ hỷ hợp tà kiến vô trợ, trong đầu nhẩm tâm sở liền, 13 tâm sở tợ xa. Bốn cái si phần là si vô tàm vô quý phóng dật, tham tà kiến Như vậy là 13 tâm sở tợ tha cộng 4 tâm sở si phần là 17, 3, 13 cộng 4 là 17, cộng cho tham dưới tà kiến thành ra là 19. Xét về thọ thì là thọ hỷ, xét về tưởng thì sẽ là 1 trên 6 tưởng, còn mà hành là 17 cái sở hữu, 17 cái sở hữu. Mình có 19 mà mình trừ đi 2 thì nó còn là 17. Là lúc đó trong đầu phải tự hiểu, tự nhớ, nhớ cái vấn đề là trong một cái tổ hợp tâm tham số 1 nó có bao nhiêu cái tâm sở phối hợp trong đó. Thọ là phải là thọ hỷ, tưởng sẽ là 1 trên 6 tưởng, tưởng cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh pháp. Rồi tại sao mà Bạch Đạo Sư á trình bày Duyên Khởi á, ngài nói cái tâm tham số 1 này phải chia ra làm bốn cái gọi là tứ phần Duyên Khởi. Duyên Khởi số 1, Duyên Khởi số 2, Duyên Khởi số 3 và Duyên Khởi số 4. Có lý do. Cái duyên khởi đầu tiên á là cả nhà hãy để ý á, để ý á, vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh, danh nó duyên cho chấp tha giác tá năng. Chấp tha giác tá năng nằm đâu anh chị? Duyên khởi số 1, đúng rồi, chấp tha giác tá năng. Chấp tha giác tá năng này nè, nó đang chi pháp nó là gì, là cả nhà phải lục ra được chi pháp. Chi pháp nó là gì anh chị? Viết cho cả nhà biết đi, nó có phải là thức uẩn không? Chấp tha giác tá năng nó là thức uẩn. Như vậy là nó là ý, nó là tâm, tâm địa, tâm tạng đó. Thì á mình nó coi á cái thức uẩn này nè, nó sanh khởi lên được là do nhờ đâu, do nhờ cái thằng Na Má. Như vậy là danh nó duyên cho thức uẩn. Như vậy lúc đó danh nó là gì? Nó chính nó là thọ, thọ hỷ, nó là thọ hỷ đó. Tưởng sẽ là 1 trên 6 tưởng. Còn hành á, nó chính nó là 17 cái sở hữu, 17 cái tâm sở. Rồi. Tại sao Bậc Đạo Sư trình bày cái duyên khởi số 1 đầu tiên là tại vì á, xét về tổng thể chúng sanh thì ngài lấy ra được 6 cái lộ trình tâm, hay nó có hai lộ thôi là lộ ngũ môn và lộ ý môn. Nhưng mà bây giờ ngài nói xé ra nó đi thì mình xé ra là lộ trình tâm nhãn môn, lộ trình tâm nhĩ môn, lộ trình tâm tỷ môn, lộ trình tâm thiệt môn và lộ trình tâm thân môn, và cuối cùng là lộ trình tâm ý môn. Như vậy là có lộ ngũ và có cái lộ ý. Nhưng mà mình hãy suy xét rằng á, cái mà hằng thức uẩn của mình á, cái hằng thức uẩn của mình là chỗ nào? Cái hằng B nó là sở duyên đó nha, còn A là năng duyên. A năng duyên, B là sở duyên. Cái đó là B, nó sẽ là sở duyên. A nó sẽ là năng duyên. Rồi, bây giờ cả nhà để ý nè. Với 6 cái lộ trình tâm và cái lộ trình tâm ý môn, cái tâm tham số 1 này nó đang rơi vào cái chỗ nào trên cái lộ trình tâm? Nó phải rơi vô cái sự động lực bất thiện. Cái tâm tham này nè, nó phải rơi vô cái gọi là sự động lực bất thiện. Sự động lực bất thiện. Nó bắt buộc nó phải rơi vô cái sự động lực bất thiện. Như vậy á, như vậy á anh Kiên, nếu mà mình chịu khó mình cho tách ra năm cái lộ trình tâm và cái lộ trình tâm ý môn là 6 lộ đúng không, anh Kiên có thể nào biểu diễn cái lộ trình tâm không? Chú phía dưới thì biểu diễn cho cả nhà thấy giùm em năm cái lộ trình tâm, học có hai lộ đúng không, xé thành 6 lộ cho em đi. Em đang giải thích tại sao nó có bốn cái duyên khởi đó nha. Rồi mình chụp hình cái đầu mình dán vô lộ trình tâm nhãn môn, lộ trình tâm nhĩ môn, lộ trình tâm tỷ môn, lộ trình tâm thiệt môn, lộ trình tâm thân môn, và cuối cùng là lộ trình tâm ý môn. Phải xé như vậy ra cái nhà mới thấy, cái nhà mới hiểu tới 6 lộ nữa đó. Dạ đúng rồi, một lộ rồi, thêm lộ nữa đi anh, hai lộ, ba lộ, bốn lộ, năm lộ, và cuối cùng là lộ trình tâm ý môn. Cho em cái lộ trình tâm ý môn. là được 6 lộ. Rồi lúc này anh kiên cho nó to to cả nhà nhìn thấy. Cho 6 lộ này nó to to lên xíu để cả nhà nhìn thấy cho nó rõ. Thường thường á, ngày xưa các bậc tiền bối các ngài chỉ gợi ý, rồi bắt đầu từ đó cái người học có tự động triển khai. Còn bây giờ là do nhiều khi con gợi ý cả nhà tưởng tượng ra không nổi, nên con mới làm đại đạo anh kiên phải làm ra như vậy. Thì ở trên là lộ nhãn, lộ nhĩ, lộ tỷ, lộ thiệt, lộ thân, và cuối cùng mới là lộ ý. Thì bây giờ cái tâm tham số 1 á, mình sẽ chọn ngay cái tâm tham đầu tiên đi, mình nói chuyện cho nó dễ. Rồi cái tâm tham số 1 đầu tiên đó, thì ở phía trên đó bây giờ mình sẽ vẽ cái vòng tròn, mình tán ra thành là bốn: thọ, tưởng, hành, thức. Cái đó đó đúng là mình tán nó ra là thọ, tưởng, hành, thức. Thọ sẽ là thọ hỷ, tưởng, hành, thức. Tưởng lúc này là tưởng gì anh Kiên? Tưởng lúc này là tưởng gì cô Nhung? Dạ, tưởng cảnh sắc. Tưởng cảnh sát. Chứ tưởng nhĩ, tưởng thiệt, tưởng thân là không được nha. Tại mình đang học là lộ trình tâm nhãn môn mà, đúng không? Thọ là thọ hỷ, tưởng là nhận ra cảnh sắc. Còn thức á, là hằng thức á, là hằng tưởng nó biết cảnh nào là hằng thức biết cảnh đó. Còn hành á, là 17 cái sở hữu. Đừng đừng có bắn nhanh kia, tại lúc này mình chưa có duyên khởi à. Đừng đừng có bắn nhanh kia. Lúc này mình chỉ lấy cái chi pháp trước đi. Thọ thọ hỷ, tưởng là nhận cái cảnh sắc. Còn á, hành nó là 17 sở hữu, thức nó chính nó là thức uẩn rồi ha. Thì á, mình đang ở cái mắt xích gì? Mình đang ở cái mắt xích là danh, duyên cho lục nhập. Rồi lúc này mình duyên cái chi pháp, mình duyên cái mắt xích đi, danh duyên cho lục nhập. Dưới vòng tròn đó anh kia duyên em danh duyên. Cái mũi tên nó có nhiều duyên lắm, nhưng mà mình đang học về cái tứ phần sanh khởi, mà cái này là nên, cái này đang làm danh, nó đang làm phát sinh ra cái lục nhập. Nhưng mà mình phải hiểu lục nhập là như thế nào. Thì á, cái danh này á, chính là thọ tưởng hành. Năng duyên nó sẽ là thọ tưởng hành, thọ tưởng hành. Còn sở duyên này á, nó chính là lục nhập đúng không, nhưng mà lục nhập đấy cũng là thức uẩn. Thức uẩn, thức uẩn, thức uẩn. Nhưng mà tại sao bậc đạo sư trình bày cái mắt xích này nó có là danh duyên lục nhập? Tại vì á, cái hằng thức uẩn này á, nó đang rơi ở cái lộ trình tâm nhãn môn. Rồi một hồi á, danh duyên cho lục nhập á, thì mình qua cái lộ nhĩ á, thì lúc đó danh nó duyên cho cái lộ trình tâm, nó danh nó duyên cho lục nhập, thì danh nó duyên cho cái thức uẩn. Thì lúc đó cái hằng lục nhập đó đã ám chỉ cho cái mà thức uẩn đang rơi vô cái lộ trình tâm nhĩ môn. Rồi cứ như thế triển khai tỷ môn, thiệt môn, thân môn và ý môn. Là sao anh Kiên giải thích lại cả nhà giùm em chỗ này. Tức là cái nếu mà lấy cái tâm đầu tiên này nè, cái tâm động lực này nè, rồi mình đó là trong cái lộ nhãn môn là Đúng. phải không, thì nó phải cái thức, cái lúc mà mình nói cái lục nhập đó là cái tâm địa tâm tạng, cái bọc mà để chứa đó, nó là thức uẩn, và nó được trợ bởi ba cái uẩn còn lại là thọ hỷ, tưởng là tưởng cảnh sắc, còn hành là 19, 17 cái tâm sở, thì nó được trợ bằng bằng cái duyên khởi đó. Nhưng mà rồi mình sau đó mình đi đến cái thức khác nữa là cái số 2 này, thì lúc đó nó không phải là nhãn môn nữa mà nó là nhĩ môn. Nhờ, phải không? Câu tay. Thì lúc Dạ. đó, thức này nó không phải là cái thức trên với trên nó nữa mà là một cái thức khác, và cũng ba cái thọ hỷ, và lúc đó là cảnh cảnh thinh, thì và 17 cái tâm sở này nó là trợ cho một cái thức khác. Thành ra bởi vậy mình phải nói cái lục nhập này mình phải chia nó ra là vì cái lý do đó. Dạ, có nghĩa là lục nhập nương nhãn môn, lục nhập nương nhĩ môn, lục nhập nương tỷ môn, lục nhập nương thiệt môn, lục nhập nương thân môn, lục nhập nương ý môn. Cái chi pháp của nó là thức quẩn, nhưng mà thức quẩn nó đang nương ở cái môn nào trên sáu môn? Con Nhung hiểu câu này ý con nói không? Dạ hiểu, tức là nó chính là cái tâm nhãn thức, tâm nhĩ thức, tâm tỷ thức, tâm thiệt thức. Không phải, tâm nhãn thức Đó nhĩ là thức tâm đang nỗ rơi lực số à. 5. Dạ. Tâm nhãn thức, tâm nhĩ thức, tâm tỷ thức là lúc đó đang rơi số 5 con Nhung. Còn này là mình đang tính ở cái cháu á À, dạ. ná. Là sao con Nhung giải thích lại cái nhảy không? Dạ. Như vậy á, là cái này nó là lục nhập này là cái thức chá quán á này là nó biết biết cảnh cảnh sắc. Danh nó danh là thọ tưởng hành, nó duyên cho cái thức uẩn này, mà thức uẩn này nó thuộc ở cái lộ nhãn thì nó nương cho nhãn môn, lộ nhĩ thì nó nương cho nhĩ môn, nó thuộc lộ nào thì nó nương cho cái lộ ấy, nó biết năm cảnh và nó nương năm môn. Dạ, cả nhà có thảo luận gì chỗ này không? Và cái này nó Nè. tính chính là cái tâm tham đó, phải không? Nó chính Chính là tâm cái tham, nó tính nó tâm chính là tham, nhưng mà cái tâm tham duyên khởi mắt xích mình là danh duyên lục nhập, nhưng mà tính cái tâm tham này nó đang nương ở cái môn nào? Dạ. À, nếu mà như vậy á thì cái tâm tham Chính này nó vẫn nương là ý môn chứ. tâm. Phải không? Nó Cái là sáu môn đó. ý môn là sau khi đó mấy cái lộ sau nó mới mới nương ý môn. Hiện tại bây giờ cái ngay cái tâm tham này là nó nương cái môn nào mà nó đi chung với lại cái tâm mà ngủ song thức này nè, hoặc là cái nó nương vào cái khai ý của cái lộ đó. Thành ra nếu mà nó cái này mà là lộ nhãn thì cái Thì này nó nó nương đã nhãn nương môn, vào dạ nguyên cái lộ đó là lộ nhãn môn, dạ đúng đúng rồi, rồi, nó là nguyên cái này là lộ nhãn môn nè. đúng. Thì Dạ. cái thức này nè, trong lúc mà nó đang nằm ở trong cái sát na tâm tham đầu tiên này, tức là tâm tham thọ hỷ đó, tài kiến vô trợ đó, thì nó là cái thức này nó nương trên cái lộ nhãn môn. Lộ nhãn môn, dạ đúng rồi, con Cái theo này cái thì này. lộ nhĩ môn, cái này lộ tỷ môn, cái này lộ thiệt môn, cái này lộ thân môn, cái này lộ ý Dạ đúng. môn đó. Dạ. Dạ. Đó là cái tâm tham nó sanh ở cái môn nào. Còn mà hỏi nó nương á, nương danh sắc khí vật à. Ừ. Tại vì ý giới, ý thức giới bắt buộc phải nương lên sắc khí vật. Còn tâm nhãn thức á, thì phải nương lên thần kinh nhãn. Còn này là tâm nó đang nhảy ra ở trong nào, có cái môn nào. Dạ. Rõ không? Cô Sa hiểu cái này không? Cô Sa, con móc hết ruột con chỉ luôn rồi đó. Dạ hiểu à. Hiểu sao cha diễn tả lại, hiểu mà Dạ. nói với chị, hiểu chị nhưng mà Yeah. diễn tả cho cái này hiểu anh chị. Thì cái đây là một cái tâm tham thứ nhất, đó là thọ hỷ hoặc tài kiến vô trợ. Khi mà nó khởi cái nó bắt được trong cái cảnh đó, thì nó có là cái trước mắt là nó có cái năm môn, và cái môn thứ sáu là ý môn. Thì khi nó bắt cái cảnh nhãn mãn môn á, thì nó bắt được cái cảnh sắc. Rồi tương tự là nhã nhĩ tỷ thiệt thân, khi khi mà nó bắt á thì theo như cái sát na đó thì nó là thức uẩn nó bắt, thì nó có phối hợp giữa thọ tưởng hành, thì theo cái theo từng cái chi pháp đó. Rồi sau khi mà trải qua cái năm cái lộ năm năm cái môn này thì bắt đầu là cái ý môn. Thành nó tóm lại là nó cái này phải hiểu là lục nhập này nó là nương năm sáu sáu môn, theo tùy theo cái sát na mà nó tương ứng là nó bắt cái cảnh nào. Dạ, con giải thích thêm thế nè. Ngay chỗ Dạ. cái danh nó duyên cho lục nhập á. Danh á, anh Kiên ghi dùm em là năng duyên đi. Lục nhập, duyên là sở duyên đi. Dạ. Năng Dạ. duyên. Lúc này không tính duyên hệ nha. Chưa đưa duyên hệ chứ. Dạ Chỉ dạ. nói là duyên phát khởi thôi. Cái năng duyên làm phát khởi lên cái gọi là sở duyên. Có nghĩa là danh nó làm Dạ. phát khởi lên cái sở duyên là lục nhập. Nhưng mà danh á, lúc đó đang đứng ở cái lộ nào thì sẽ làm phát khởi lên cái thức ở cái lộ đó. Dạ. Kịp không? Chứ không thể nào là thọ tưởng hành, không thể nào thọ tưởng hành của mà lộ nhãn môn mà nó duyên được cho cái thằng thức quẩn mà của lộ nhĩ môn. Dạ không từng nữa. Dạ cái sắc này nó bắt từng cái cảnh đó. đừng đừng có tính cảnh, tại vì A mà chợ B tính cảnh lúc đó vô tính duyên hệ rồi, tâm tham mới biết cảnh gì, cảnh sắc tâm tinh khí rồi, bỏ đi. Tại vì lúc này mình đang học cái cơ cấu của tâm, nó đang duyên khởi phát khởi lên, mình không nên tính cảnh mà mình tính là A chợ B, A chợ Mồm. B, A chợ B. Dạ kịp không anh Kiên? Dạ kịp. Mặc Tức dù cũng vẫn là là tâm tham, nhưng mà tâm tham ở lộ nào thì nó nương theo đúng cái mức đó. đúng rồi, nó bắt cái cảnh, nó chỉ bắt một cảnh đó. Tức là mình nói là cái thọ tưởng hành của cái lộ nào thì cái thức nó phải đi theo cái lộ đó. Thọ Đúng. hành mà của Đúng rồi. lộ nhãn thì cái thức nó phải là nhãn, nó phải là nó bắt cái nó đi theo cái ba thằng kia. Nếu ba cái ông đó mà lộ lộ thiệt môn thì cái thức này nó cũng nằm trên lộ thiệt môn chứ nó không có nằm được cái lộ nào khác. Đúng rồi, Dạ nó bắt đúng. một cái. Dạ đúng, cả nhà hiểu chỗ này ha. Dạ. Đã hiểu. Dạ. Như Như vậy vậy cái thì nó chỗ dạ sao ạ? như chỗ bên chỗ xanh xanh và chữ nương, hai hai cái khác, nó khác nghĩa như thật là hay. Cái xanh ở nhận thức và xanh ở nhận môn thì nó phải xanh nhận môn và nó nương và sắc ý vật hội nhận môn nữa đó, đúng rồi. Để mình xác định lại thôi, không có gì đâu, nhưng mà lại khá là xanh Dạ. và nương đó, đó đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Nhớ nha, đang học cái duyên là duyên phát sanh nha, A phát sanh lên cho B á. Dạ. Chứ Dạ. chứ không phải là A đẻ ra B nha. A đẻ ra B là một chuyện, mà A với B nó cùng có mặt lại là một chuyện à. Dạ. Đừng đừng có Phát tưởng là A đẻ ra B nha. Đừng đừng đừng có học cái duyên này, mình đừng có tưởng là A đẻ ra B, năng duyên đẻ ra sở duyên, không có. A nó làm phát sinh trên cái thằng B vậy thôi. Phát khởi lên thằng B. Như vậy là cho em coi lại cái công thức trên đầu bậc đạo sư nói về cái gì. Tức là cái duyên khởi một là bậc đạo sư nói á, là cái tâm tham số 1 này nó có xuất hiện ở sáu cái loại lộ trình tâm, nên lúc đó bậc đạo sư mới dùng là nam á bách cha gia chất tha dắt tá năng. Kịp ha, cả nhà kịp ha. Dạ, cái này Nhưng hiểu rồi thầy. Chỗ này á hiểu là thầy muốn nói là chữ chất tha giá tánh năng là mình phải hiểu là ở sáu lộ, và mặc dù nó là tâm tham nhưng mà nó ở lộ nào thì nó nương theo cái dạ môn đó. Dạ. mình hỏi chất tha với tánh năng chi pháp là gì, mình chi pháp mình nói nó chính là thức quẩn, Thức nhưng mà quẩn, thức dạ. quẩn đang ở cái môn nào nên bậc đạo Dạ. sư mới trình ra là chỉ chất tha là có sáu cái, sáu cái tâm tham ở Dạ. nương ở sáu môn: lộ trình tâm nhãn môn, lộ trình tâm nhĩ môn, lộ trình tâm thiệt môn, thân môn, lộ trình tâm ý môn, nên bậc đạo sư mới dùng là na má bách chá gia chất tha giác tánh năng. Con đảm bảo cái chỗ con giải thích chỗ này nè, nó đang rơi vô cái gọi là cái chú giải của bộ phân tích á, mà hiện giờ ở Việt Nam mình chưa có người dịch. Dạ Dạ. chú giải bộ pháp tụ thì có rồi, nhưng mà chú giải bộ phân tích á, chỗ này con nghĩ là ngày Bút Thá Vô Thá sẽ có trình bày nè, nhưng mà bây giờ con dốt Bali thì sao mà con đi con dịch ra cho cả nhà, có phải thiệt thòi không? Dạ. Dạ Dạ hiểu thì được rồi. dạ rồi, hiểu vậy rồi. Bây giờ qua cái duyên khởi số 2. Cái duyên khởi số 2 á là cũng đang nói về cái tâm tham số 1. Nó là vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh, danh nó duyên cho lục nhập. Thì lúc này hồi nãy đã trình bày sáu lộ trình tâm rồi, thì bây giờ chỉ cần nói trong một cái cơ cấu tổ hợp cái tâm này, chỉ cần là thức nó duyên cho danh, rồi danh nó duyên cho xúc là đủ rồi. Dạ. Là sao anh Kiên? Thì trong khi mình đã nói là cái cột số 1, mình đã nói về danh duyên cho lục nhập, tức là mình tính cái thức uẩn ở ở trong này, nhưng mà hiện tại bây giờ mình có thể mình bỏ qua cái khâu đó luôn, tức là danh lúc này đó là thọ tưởng hành thức mà nó trợ cho xúc thẳng luôn. Dạ Thay kịp vì mình ha, phải cái kịp chỗ nói này. lục nhập thì bây giờ mình, tức là mình nói hồi nãy là mình nói là thọ tưởng hành nó trợ cho thức phải không, nhưng mà bây giờ mình nói cả bốn cái này á, nó trợ cho xúc ở trong cái phần tư bánh vẽ của cái hành, thì tức là cái xúc nó ở đây, thì bốn cái này nó trợ cho xúc hết. Dạ cái duyên khởi một á, thì nó nói lên đó là cái tâm tham đó đó nó có ở sáu lộ. Cái duyên khởi hai thì chỉ cần nói cái trong cái tổ hợp cái tâm đó, cái tâm tham đó nó có bao nhiêu cái mắt xích duyên khởi thì đủ rồi, nên thành thử là không cần đề cập đến là nam á bát chá gia chất tha giá chá năng, nên kiên bây giờ chỗ khoảng trống đó anh kiên đó. không cần cái duyên khởi đó, lúc này là không có nhắm cái duyên khởi số 2 á, không có nhắm là cái tâm tham đó, nó rơi vô cái lộ trình tâm nào, không cần nói. Rồi bây giờ qua tới cái duyên khởi số 3 nè, cũng là cái tâm tham số 1, nhưng mà cái duyên khởi số 3 á, đang nhắm trọng tâm. Cái trọng tâm đó là cái gì? Cái tâm nó sanh khởi tạo ra sắc tâm. Rồi ghi giùm em cái tiêu đề: tâm tạo sắc tâm, tâm tạo ra sắc tâm nha. Như vậy là danh pháp nó làm cho cái mà danh pháp á, nó làm cho cái mà cái sắc pháp á, nó sanh khởi phát khởi lên. Rồi cái duyên khởi số 4 á, là lúc này á là đang nói cái vấn đề á, là tâm nó đang làm phát khởi ra cái gọi là sắc nghiệp. Phát khởi lên cái gọi là sắc nghiệp. Kịp không? Anh Kiên cả nhà kịp chỗ này không? Rồi bây giờ mới Kịp. coi lại trong cái vấn đề là duyên khởi số 3. Vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên cho danh sắc, danh sắc nó duyên cho lục nhập, và lục nhập nó duyên cho xúc. Thì một hồi con sẽ đi giải thích cái vấn đề là na má ru ba bát chá gia chát tha giá tá năng, đóng khung đó giùm em, là cái mắt xích số 4 á, duyên khởi 3, mắt xích số 4, danh sắc duyên cho lục nhập. Rồi bây giờ mình nhìn qua cái duyên khởi số 4 á, thức nó duyên cho danh sắc là Vinyana Paccaya, rồi Nama Rupang, rồi Nama Rupa Paccaya Sala Yatana năng. Cả nhà thấy không? Danh sắc mà nó duyên cho lục nhập, mà là lục nhập nội, có nghĩa là đang ám chỉ vào cái mà nhãn nhập, nhĩ nhập, tỷ nhập, thiệt nhập, thân nhập và ý nhập, cái trong của một chúng sanh đó, của mình đó, lục nhập nội là cái của mình có đó. Danh sắc nó duyên cho thần kinh nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, và cái nữa là ý thức của mình đó. Rồi xuống đó cả nhà mới thấy á, chất hà yatana bát chaya pa so, chất hà. Em đang tính cái duyên khởi số 4 anh kia. Tại cái duyên khởi số 3 thì lúc đó danh sắc nó duyên cho chất tha, rồi chất tha nó duyên cho bá xô, thì mình không nói gì. Nhưng mà mình để ý cái số 4 đó, nó có cái điểm khác là nam á ru bạch bát chế già sa la giáp tá năng, rồi lúc đó là chất tha giáp tá na bát chế già bá xô. Thấy nó khác không? Nó khác không anh Kiên? Thì Một nó cái là khác sa la giáp một tá cái xà năng, lan cái chắc tha đúng rồi. đúng rồi. Nhưng mà cái duyên khởi số 3 là đang ám chỉ cái gì? Duyên khởi số 3 là đang ám chỉ tâm nó tạo ra cái vấn đề là sắc tâm. Cái duyên khởi 4 á, cái duyên khởi 4 á là tâm nó làm phát khởi ra cái sắc nghiệp. Vậy thôi. Có nghĩa là một cái số 3 thì nhắn nhắn vô trọng tâm là sắc tâm. Cái số 4 á là trọng tâm vô cái là sắc nghiệp, để im con chỗ đó. Thật chất ra bốn cái duyên khởi này nó có cùng trong một cái đối tượng. Hiểu nói anh đi. Hiểu chung Làm sao? chung chung cho đang Nguyên, Dạ chung cho em Nguyên nghe Trang chị. hỏi, đang Nguyên Trang thấy cái số 1, cái số 3 đó, hai cái nó giống nhau luôn mà chung. Đúng Dạ không? thì hai cái nó Nguyên giống Trang nhau, đọc em Nguyên mới Trang vừa thấy. nói, em mới vừa nói duyên khởi 1, duyên À, khởi nhưng mà Nguyên 2, duyên khởi 3, duyên Trang khởi 4. Thật chất ra nó là một đối tượng, nhưng mà vì đang nhìn vô chị Nguyên Trang, thấy chị Nguyên Trang có cái tâm tham khởi lên, lúc đó Bạch Đạo Sư nhìn vô tâm tham này sanh khởi ở lộ nào trong 6 lộ trình. Cái tâm tham này, cái tổ hợp nó có bao nhiêu cái duyên khởi, là cái mắt xích, cái duyên khởi số 2. Cái tâm tham của chị Duyên Trang, cái tâm tham chị Duyên Trang á, đang tạo sắc tâm là cái duyên khởi số 3. Rồi cái tâm tham của chị Nguyên Trang á, nó đang gọi là tác động đến bao nhiêu cái lộ sắc nghiệp. Hiểu em nói không? Ok, Nguyên Trang hiểu rồi. Thật ra nó là một lộ đúng không? Nhưng mà tại vì Nó mình phân tích ra để mình thấy. đúng, nó đang ám chỉ cho một đối tượng là một cái nhân vật nào đó, nhưng mà Bậc Đạo Sư tách ra từng lớp để cho mình nhìn có nhiều khía cạnh. Cái lúc này là về thức uẩn, lúc này về sắc tâm, rồi lúc này về sắc nghiệp đúng không? Rồi. Đúng, dạ đúng. Là sao anh Kiên? Tức là bốn cái này thực ra mình chỉ nói là có một cái sát na thôi, mình chỉ nói một cái sát na thôi, nhưng mà cái sát na này á, nó nằm trong cái lộ nào, Đúng. lộ ngũ hay lộ ý, và nó tạo ra sắc tâm như thế nào, và Đúng. nó tạo ra sắc nghiệp như thế nào. Dạ đúng. Và nếu mà mình nói về lộ thì mình dùng cái số 1, mình nói về tâm thì mình dùng cái số 3, mình nói về nghiệp thì mình dùng cái số 4, mà mình nói về cái tổng thể của cái sát na duy nhất của nó là mình nói cái số 2. Dạ đúng, dạ đúng. Có đôi lúc á con hiểu vấn đề nhưng mà anh Kim biết không, em bị gọi là túng từ học á, nhiều khi em diễn đạt không được, em phải đợi mấy bữa sau đó, từ từ em mới kiếm được cái từ ngữ em mới đi diễn giải được cả nhà. Dạ, có nhiều khi cả nhà hỏi con á, con biết đó nhưng mà con không biết con trình bày sao, và nhiều khi cái chi pháp đó con chưa có nhận ra kịp và con chưa có tóm thực được á, nên thành thử ra con cũng phải đành để yên đó. Dạ, nhưng mà anh Kim đã lý giải được cho cả nhà hiểu rồi ha. Ở cái chỗ Ủa này nhưng thì mà có cho thể mình, là dạ chị nói trước đi. Dạ. dạ cho mình hỏi, nhưng mà khi mà chia thì lúc đầu mình lại không hiểu như thế này, mà mình hiểu là theo chúng sanh ngũ uẩn và tứ uẩn thì mình dùng những cái vòng tròn khác, nhưng hôm nay thì thầy Trung lại nói là cả bốn cái nó cho một chúng sanh, như vậy thì mình tính với chúng sanh ngũ uẩn và tứ uẩn như thế nào? Dạ tùy trường hợp lấy cô. Ví dụ cũng như bây giờ cô chọn là chúng sanh ngũ uẩn, là gọi là chúng sanh nhân loại đúng không? À, thì mình có sắc Là tâm với sắc nghiệp. bây giờ đó là coi như đó là mình chọn cô Nhung đi. Cô Nhung đang khởi lên cái tâm tham số 1, có phải là bốn vòng tròn này có mặt không? Dạ đúng, có sắc tâm, có sắc nghiệp. Dạ. Rồi, bây giờ qua một chúng sanh khác. Chúng sanh đó là bây giờ đó là ông Atida. Dạ, thì mình bỏ cái Bây sắc tâm, sắc nghiệp đi. nếu mà chọn ông mà A Tư Đà thì mình chỉ chọn trong bốn duyên khởi nào, mình chọn cái nào được nè? Cái duyên khởi số Hoặc là 1 được, hai. nhưng mà mình chỉ lấy cái phần danh pháp của A Tư Đà thôi, tại vì ông chỉ có lưu ý à. Dạ. À, lấy có một lộ thôi, lộ thứ sáu thôi. Duyên khởi số 1, dạ duyên khởi số 1 nhưng mà chỉ lấy được cái lộ thứ sáu là lưu ý thôi. Rồi. Dạ rồi qua cái duyên khởi số 2 á, là ông A Tư Đà nếu mà lúc đó ông đang khởi lên cái tâm tham á thì lúc đó tính được cái duyên khởi số 2. Dạ, cái vòng số 2, duyên khởi số 2 dạ. Duyên khởi số 2. Nhưng mà ông A Tư Đà không được tính số 3, số 4, tại vì ông A Tư Đà ông là khỏi vô sắc nên thành thử ra ông có sắc tâm, ông có sắc nghiệp nên bỏ duyên khởi số 3, duyên khởi số 4. Dạ. Dạ Chắc được, kịp dạ chưa? hiểu rồi. Dạ được rồi. Dạ. Chị Nguyên Trang hiểu chỗ này không? Ok, Nguyên Trang hiểu. Giống như là bây giờ một người đi, phải không? Một người thì nếu mà mình nhìn vào cái tính cái số 1 á, thì mình nói là về những cái thọ tưởng hành nè, nó mình về thức uẩn, phải không? Thì mình lấy cái số 1, nhưng mà nếu mà về cái thì sắc tâm á, thì mình lấy về số 3. Rồi nếu mà thì cũng là một cái đó, một cái người con người đó, nhưng mà lúc đó mình nhìn vào cái khía cạnh nào đúng không, thì mình lấy cái hàng ngay đó, nếu mà sát nghiệp thì mình lấy cái hàng số 4 đúng không? Nguyên Trang hiểu vậy đúng không Dạ Kim? đúng, dạ đúng, dạ đúng. À, rồi Dạ. sa thủ. Rồi bây giờ biết thêm chỗ này nè. Cái duyên khởi số 4 là chỗ nào anh kia, duyên khởi số 4 chỗ nào? Dạ. Cái duyên khởi số 4 này có ở chúng sanh ngũ uẩn. Chúng sanh mà hữu phước tính cái sắc nghiệp nó khác, mà chúng sanh nó mà thiếu phước tính cái sắc nghiệp nó khác. Ví dụ vị Phạm Thiên thì vị Phạm Thiên nó chỉ có là sắc thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ và cái hai đa giáo hóa thú y vật, nên thành thử ra cái vị Phạm Thiên á chỉ có ba cái loại lộ trình tâm thôi: lộ trình tâm nhãn môn, lộ trình tâm nhĩ môn và lộ trình tâm ý môn. Nên cái mà duyên khởi số 4 anh Kiên lúc đó là mình đâu có tính, tính thì tính tổng thể là 6 đúng không, nhãn nhập, nhĩ nhập, tỷ nhập, thiệt nhập, thân nhập, ý nhập, Nhưng mà mình nhưng mà chỉ lúc lấy được đó chỉ ba tính lọ. là chỉ còn được đó là bốn nhập rồi cô, Dạ. ba nhập à, nhãn nhập, Nhãn nhập, nhĩ nhập và ý nhĩ nhập. nhập, ý nhập thôi kịp ha. Vậy là mình Dạ tính ba môn thôi đúng không? Ba môn thôi. ba môn thôi. Dạ cái duyên khởi số 4 lúc đó Ok. nếu mà tính cho cái vị Phạm Thiên á là chỉ có ba môn thôi, đó là cái chúng sanh hữu phước. Còn mà chúng sanh mà kém phước là ví dụ chúng sanh ở nhân loại mình đi, họ bị một cái tai nạn nào đó mà bị đuôi hai con mắt đi, thì lúc đó cái lộ trình tâm nhãn môn họ không diễn ra, thì lúc đó mình chỉ tính cái sắc nghiệp nào còn lại với cái thằng ý nhập là thôi. Dạ được, được. Kịp không kia, Kịp chưa? nếu như vậy cái số Là 1 nó cũng thay đổi cái chung hả? dạ đúng chị, Ok, ok số 1 số cũng 1 vậy cũng phải luôn. thay đổi luôn, cái 1 thay đổi thì cái số 4 và hai cái này nó thay đổi. Ok, Dạ Minh Trang đúng. hiểu. Nó chỉ khác nhau cái lục nhập này thôi à. Cái lục nhập này thì lúc nó là tam nhập, lúc nó là Dạ đúng dắt rồi. nhập. Cõi Dạ. cõi vô sắc thì nó có một nhập à, thì dù vậy. Dạ. Như Dạ tại như vì vậy khi thì dạ sao chú? Dạ sao chú? dạ được, để tóm tắt là cho hiểu dễ hiểu xíu thì như thế này, thì đa bốn cái vòng tròn này đó là bậc đạo sĩ đưa ra là pháp tổng, nó tùy theo chúng sanh mà nó biến hóa, phải không? Tùy theo loài, tùy theo phước, thiếu nghiệp hay là nhiều phước, hữu phước, tùy theo loài, chủng loài chúng sanh nữa. Chứ cái bốn cái bảng này nó áp dụng cho một chúng sanh là hết, tùy theo loài chúng sanh, tùy theo cái loại, thứ nhất là loại ha, rồi cái cảnh giới, rồi cái loại tâm nào nữa, phải không? Vậy không, này mình không Dạ học đúng, pháp tổng không à, chứ pháp không đi vào tổng. pháp chi tiết. Như đúng rồi, Dạ giống đúng. như mình khi mình quán một đối tượng ấy, thì có tam pháp ấn gồm có là vô thường, khổ, vô ngã, thì mình nhìn theo khía cạnh nào, phải vậy không? Dạ nó chung Dạ chung đúng. chung không à. Dạ Dạ đúng rồi, đúng, dạ đúng. dạ, sao thú, Dạ, sao học thú, là sao cái tổng, nhưng mà khi mà mình biết cái thú. tổng, mình nắm được chi pháp nó chặt chẽ rồi thì lúc đó mình làm cái toán thực. Dạ. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Mới làm cái toán thực. Dạ. Dạ rồi con sẽ cho cả nhà biết thêm cái chỗ này nữa. Bây giờ ngay chỗ cái duyên khởi số 3 đó, Vijnana Paccaya Namarupang là chỗ nào? Mắt xích số 3, duyên khởi số 3, mắt xích số 3. Rồi bây giờ cả nhà cùng với con đi tìm trong chánh tạng ha. Chịu khó xíu nha anh Kiên. Anh Kiên đợi em xíu nha. Mắt xích số 3. Rồi như vậy là ở cái đoạn 253 nhớ nha, mình đang ở cái vị trí tâm tham số 1 yeah. Thì bây giờ đang ở cái đoạn 253 cái đoạn 253 này á, thì ở trên phía đó cả nhà nhìn thấy chữ Tasmin Samaye á, là vô minh nó duyên cho hành, hành duyên thức, rồi thức nó duyên cho danh. Thì em chuẩn bị giải thích ngay chỗ mà thức duyên cho danh sắc đó anh Kiên. Ở trên đó, nó có cái vấn đề duyên khởi, là cái duyên khởi số 3 đó, cái tâm tham là tâm tham số 1 mà duyên khởi là duyên khởi của số 3 ở cái mắt xích số 3. Phải cả nhà đếm vô là Avijja Paccaya Sankharo là mắt xích số 1, Sankhara Paccaya Vijnanang là mắt xích số 2, rồi Vijnana Paccaya Namarupang là mắt xích số 3 không? Thì con sẽ đi giải thích cái vấn đề là cái mắt xích số 3 này. Nhưng vậy là mình phải nhìn xuống cái đoạn 253, mình lấy cái chi pháp là ngay cái chỗ nào? Ngay cái chỗ mà đúng rồi, Tathā Cattamāṇa Viññāna Paccaya Nāma Rūpaṇa, copy hết giùm em cái đoạn đó đi anh Kiên, rồi mình ngắt văn bản cả nhà sẽ thấy nó sáng trưng. Dạ đang là tính nó là thức duyên cho danh sắc đấy nha, thức duyên cho danh sắc. Dạ thức duyên cho danh sắc. Cả nhà cố gắng vượt qua cái duyên duyên hệ rồi duyên khởi, mà vượt qua được cái chương thứ 8 này á, thì học cái gì nó cũng dễ hết, học tạng luật cũng dễ, học tạng kinh cũng dễ, mà học tạng vi diệu pháp cũng dễ. Dạ đúng rồi anh Kiên, khi ngắt văn bản đi em sẽ Sợ vượt qua không nổi chứ. giải thích. Dễ mà dễ sợ. Không chút cứ học đi, tự nhiên sẽ hiểu, và một ngày nào đó tự nhiên mình sẽ hệ thống lại trong đầu của mình, kiến thức trong đầu của mình, cái gì người ta làm được mình làm được, hoặc đầu sư làm được mình làm được, gì đâu dễ mà. Anh Kiên có làm được Kiên cười quá rồi. chứ. Tathā Cattamāṇa Viññāna Paccaya Nāma Rūpaṇa, thì lúc đó trên đó là thức duyên cho danh sắc. Thức duyên danh khắc. Lúc này cái mũi tên là cái mũi tên là đang ám chỉ cho là A phát khởi lên cái B đó nha, thức đang làm phát khởi lên danh sắc đó, chứ không phải là A nó đẻ ra B nha, đừng có nghĩ A đẻ ra B, A nó có mặt để nó làm cho B nó khởi lên. Thì bây giờ á cả nhà mới thấy chữ mà ách thí á, thì đang hỏi là danh là như thế nào, sắc là như thế nào, à đang hỏi chi pháp của danh là như thế nào, sắc là như thế nào. Thì lúc đó cái chi pháp mà của danh á, Tathā Cattamāṇa Namaṇa á, là Vedana khandho, Sanya khandho, Sankhara khandho. Thì á, mình đang học cái này là cái tâm tham số 1 mà, nên thọ nó sẽ là thọ hỷ. Tưởng sẽ là một trên sáu cảnh. Còn hành á, nó chính á, là 17 cái sở hữu, 17 cái tâm sở. Còn bây giờ tới sắc. Sắc thì có bao nhiêu cái chi pháp nè? Sắc thần kinh nhãn, sắc thần kinh nhĩ, sắc thần kinh tỷ, sắc thần kinh tỷ, sắc thần kinh thiệt, sắc thần kinh thân. Mình gọi là nhãn nhập, nhĩ nhập, tỷ nhập, thiệt nhập, thân nhập, nhãn nhập, gọi là năm nhập đó. Lúc này nó là sắc pháp. Nhãn nhập, nhĩ nhập, nhãn nhập, nhĩ nhập, tỷ nhập, thân nhập là năm thứ sắc thần kinh. Rồi bắt đầu mình mới thấy phía dưới. Con đi giải thích cái điều quan trọng là cái điều ở dưới á. Văn hoa bá nanh nanh pi ách thí ru băng chít tá chăng chít tá hê tú căng chít tá sa mút tha năng. Rồi em mời chị Loan Trịnh đọc lại giùm em chữ văn hoa đi, cái Bali đó, cái nhà tác ý chỗ đó. Dạ, đọc đoạn cuối hả thầy? Đoạn cuối chị văn hoa đó chị. Dạ. Văn va bành nhanh nhằm bí a thí đu bằng chít ta chẳng chít ta hề tu căng. Dạ, cảm ơn chị. À, chít tá sa mút tha năng nữa ha. Cái đoạn đó lấy ở đâu? Cái đoạn đó sẽ lấy ở cái bộ pháp tụ Dhammasangani. Như vậy mình lấy chi pháp trước. Cái mà văn qua ngay chỗ mà anh Kiên điểm mũi tên vô đó chính là 15 thứ sắc tâm. Hồi nãy em có nói là cái dòng duyên khởi số 3 là ám chỉ Dạ, cho sắc tâm đúng mười không? sắc tâm là Dạ. phải. Mà bây giờ 15 thứ sắc tâm là thế nào? Thì anh Kiên mở giùm em cái mà cái vi diệu pháp sơ cấp của thượng tọa giác giới á, ở cái trang là 341. Bà hổng có phải là con có nói cái này con lướt qua đúng không? Dạ. Nó rơi vô cái gọi là đề đại định là ma ha ma hành ta ra bức khăn á, nhưng mà lúc đó thuộc đề số 5 là cái trang 341. Rồi cô Nhung đọc giùm con Xanh cái xanh. nhị đề sanh ni tâm đi cô. Dạ. Nhị đề sanh y tâm gồm hai câu pháp, các pháp sanh y tâm, các pháp phi sanh y tâm. Pháp sanh y tâm tức là những pháp nương vào tâm, do tâm mà sanh khởi, ở đây chỉ cho 52 tâm sở và 15 sắc tâm. Pháp phi sanh y tâm là những pháp không do nương tâm mà sanh khởi, không phải do tâm tạo. Ở đây chỉ cho 121 tâm, sắc nghiệp, sắc quý tiết, sắc vật thực và niết bàn. Là Dạ hết. rồi, cái nhà để ý vô cái câu A là các pháp sanh ni tâm. Cái nhà để ý nè, chitta samuthana tha ná thamma. Đúng không anh Kiên, Kiên để đúng Đúng không? rồi. Dạ, Hỏi pháp chi sanh y pháp là tâm. gì? Thì chi pháp nó chính là 52 tâm sở và 15 thứ sắc Năm tâm sắc đúng không? tâm. Dạ, đúng rồi. Ừ. Rồi, như vậy là mình lấy được cái chi pháp là 15 thứ sắc tâm đúng không? Còn cái 15 năm thứ hai sắc tâm tâm. sở nữa Nhưng mà lúc này mình đang tính cái vấn đề là sắc là sắc pháp nên pháp. con chỉ lấy là 15 thứ sắc tâm thôi. Rồi con Dạ. mới hỏi cái chữ mà văn qua banh nhá tí gì đó á thí ru băng chít tá chăng rồi đó, chít tá hay túc căng á, rồi chít tá sa mút tha năng á, con dựa vô chữ chít tá sa mút tha năng á anh kia. Đúng rồi, cái này là Dạ. sắc tâm nè, À, 15 thứ sắc tâm. do tâm tạo đó. Dạ, sắc do tâm tạo. Mà cái đoạn đó lấy ở đâu bộ pháp tụ? Thì hồi nãy mình đang ở cái nhị đề sanh ni tâm, thì mình trở về bộ pháp tụ, mình sẽ coi vô cái ba ly là đoạn 1201. Cái ba ly nha anh Kiên, đoạn 1201. Cả nhà còn phải cái tuyệt chiêu là chánh tạng. Dạ. Nguyên một cái bộ chánh tạng ha. À, tạng tạng quý này giá, tạng xuất tá, tạng ách thích thông má, con tay cả nhà phải lẹ là dạ. Biết nó có sự liên kết với nhau, ba tạng nó liên kết với nhau. Ở cái đoạn 1201, cái đó kỹ năng nữa chứ không có không có sách là sao, là 1201 anh chị, 1201 Là phải đó xa là thú chung rồi. Dạ. yeah. 1021. Đó là sai cái số của anh kia, một 1021 ngàn hả? 1021 dạ 1201. à, 201 hả? Dạ đúng anh, 1201. Dạ rồi, cái đoạn 1201 ở nhà thấy nè, Katame Thamma Chitta Samuthana, đúng không? Dạ. Rồi, chị Long đọc giùm em cái đoạn 1201 ở nhà tác ký giùm em. Dạ. 1201 Katame Dhamma Chitta Samuthana Vedana Khandu Sanyak Khandu Sankharak Khandu Kaya Vinyati Vachi Vinyati Yang và ba này nhằm biết Athi Rupang Chitta Chang Chitta Hetu Kang Chitta Samuthanang Rupa Yatanang Sakda Yatanang Ganda Yatanang Rasa Yatanang Phothabba Yatanang Akasa Datu Abo Datu Rupassa Lahuta Rupassa Muduta Rupassa Kammanyata Rupassa Ubajayu Rupassa Santati Kabali Karo Aharo Ime Dhamma Chitta Samuthana. Dạ, à, anh xin cắt giùm em cái đoạn 1201 đi thảy qua bảng. Cả nhà nhìn thấy cái chữ văn qua đúng không? Nó tương đồng quá. Rồi anh xin dán vô đi, dán vô luôn, không cần ngắt quan bảng đâu. Dạ. Nó là anh xin thấy cái chữ mà văn qua Nhưng qua anh năm nha này bí nhằm á thí ru băng đó. Dạ, thấy nó hiển lộ lên chưa, thấy nó hiển lộ lên đúng không kia, đúng rồi. đúng Dạ, không? sắc do tâm tạng. Dạ thì á 15 cái thứ sắc tâm á, cả nhà để ý nè, 15 cái thứ sắc tâm đó là gì, thì lúc đó được liệt kê luôn nè: sắc xứ nè, thinh xứ nè, khí xứ nè, vị xứ nè, rồi xúc xứ, đúng không? Xúc xứ á, thì nó sẽ có là đất, lửa, gió. Rồi Akasa Tha Tú á, là hư không. Abo á, là gì? Là nước, đúng không? Nước. Đúng không? Đúng không anh Đúng rồi, Kiên? ba Dạ. bên được nước. Dạ. Rồi Rupassa Lahuta, Rupassa Muduta, khinh nhu thích Lưu. sự. Dạ, khinh nhu, và tới Kammanyata là thích, thích sự. Thực sự. Rồi sắc gì nữa ta, sắc U ba cho dù. sắc biểu chi, sinh tiếng, đúng không? U ba chắc xin rồi. Dạ sinh. Rồi Rồi tiếp sắc tiếng nữa đúng không? Rồi sắc vật thực đúng không? tục. Dạ. Rồi trong tám sắc bất ly đó hả? Dạ tám bất ly, nhưng mà lúc đó mình kể ra 15 thứ sắc tâm á cô. Dạ như như vậy, nếu mình hỏi cái mà phần mà dịch Việt á, là ở cái đoạn mấy, là ở cái đoạn là 771 á, bộ pháp tụ ở đoạn 771, bộ pháp tụ nhanh kia, đoạn 771 nhớ không, không có tài thì có tài liệu, tài liệu là không nhìn. Wow. Dạ, nó có cái sự liên kết giữa bảy bộ diệu pháp với nhau chứ. Wow. Mà ngày Nhà xưa là trung học cái này là các sư giảng lại hay là sao Trung nhớ được cái này hay quá, sao nhớ từng chi vị thầy tiết giáo lại thọ khắc chỉ có nói qua một lần, cái đầu con phải đi tìm mà tự lục, phải là tự học lắm. nó mới ra thôi. Dạ đúng rồi, chỗ này liên kết từng ly từng chi tiết hơi À, bị khó chính khăn. xác. Dạ, Dạ. này là con tự học, con tự mò, tự động. Ừ. Con đọc qua một lần nghĩa là con nhớ nằm đâu vậy đó, rồi sau này đụng chuyện là con móc ra. Dạ Rồi sao truyền lại cái này cho mọi người được không? dạ Tu mấy kiếp dạ mới được chung dạy lại mình mấy này. làm biết Dạ mình làm biết nó quen rồi chú. Dạ nó mới đầu nó khó, nhưng mà mình tập mình chịu khó một xíu tự nhiên nó sẽ ra được vấn đề. quen. Dạ rồi như như vậy là kiên cả nhà sẽ thấy là 15 cái thứ sắc tâm là gì nè: sắc xứ, thinh xứ, khí xứ, vị xứ, xúc xứ, đúng không? Hư không chấp, thủy chấp, sắc nhẹ, sắc mềm, sắc vừa làm việc, rồi sắc sanh, sắc thừa kế, và cái nữa là đoàn thực, là 15 thứ sắc tâm đó. Dạ, nên mới gọi là Chitta Samuthana Dhamma đó. kịp ha, cả nhà kịp ha. Kịp. Kịp rồi. Dạ rồi, nếu mà vậy là mình sẽ lướt qua anh kia ha. Cái nhà kịp lướt qua. Như vậy là em đã giải thích cái duyên khởi số số 3, bây giờ tới qua duyên khởi số 4 nha. Dạ, có thắc mắc gì ở cái vấn đề duyên khởi số 3 nữa không ạ? Được rồi anh Kiên ha. Dạ rồi, thế còn có thiếu sót gì nữa không? Dạ không, cái duyên khởi số 3 còn bị thiếu. Bây giờ anh Kiên kiếm chỗ nào trống trống đi, em sẽ tính cái duyên khởi số 3 của nhà. Nó còn cái nữa này, mốt cái nhà có sách có tài liệu của nhà coi lại, cái nhà sẽ biết vấn đề con trình bày. Thì mình đang ở cái duyên khởi số 3, thì nó đang ở là vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên cho lục nhập duyên xúc. Thì con sẽ tính cái mắt xích gọi là thức duyên cho danh sắc ha. Rồi bây giờ thức duyên danh sắc ở trên đó, anh Kiên ghi giùm em, mình ghi chi pháp của nó ra, thức duyên cho danh sắc, thức duyên cho danh sắc. Như vậy thức này, lúc này thức đó là năng duyên, nó sẽ là thức quẩn, thức quẩn. Còn mà sở duyên á, nó chính là danh sắc. Thì danh lúc này là gì? Sắc á, anh Kiên kê sắc trước hay danh trước? Chắc là sắp tâm. Dạ không, anh phải liệt kê cho đủ đi, bỏ chữ đó đi. Rồi bây giờ liệt kê chi pháp, danh nó sẽ là thọ hỷ tưởng với hành. Danh là thọ hỷ tưởng hành, tưởng với hành, hành lúc đó là 17 tâm sở. Rồi sắc á, sắc á sẽ là năm sắc thần kinh với 15 thứ sắc tâm. Dạ đúng chi pháp của cô Nhung. Dạ đúng. Dạ đúng. Lúc này hành là 17 tâm sở vậy chung. Dạ tại vì cái tâm tham số 1 của chị nó có 19 tâm sở, mà mình đã kể thọ hỷ với tưởng rồi thì lúc đó chỉ còn 17 thôi chị. Này mình tính tâm tham số 1. Ok, sorry, Tâm ok tham, rồi. dạ vẫn là tâm tham số 1. Dạ dạ rồi, bây giờ tới cái mắt xích mà gọi là danh sắc duyên cho lục nhập ha, cũng là duyên khởi số 3 mà đang ở cái mắt xích số 4 á, là danh sắc duyên cho lục nhập. Danh sắc duyên cho lục nhập á, thì anh Kiên anh đã cho mình chỉ pháp năng duyên á, là thọ hỷ tưởng hành sắc á, thì lúc này á, chỉ lấy có sắc với vật rồi anh Kiên ơi. Qua cái mắt xích này thì chi pháp lại khác nữa rồi. Dạ đúng cô Nhung. Dạ, lúc này danh sắc duyên cho lục nhập là ý nhập, còn danh danh lúc này là chỉ có sắc ý vật mà duyên cho thức uẩn. Dạ, duyên cho lục nhập lúc này nó chính là thức quẩn đó. Thức quẩn. Dạ, rồi, mọi chuyện bắt đầu từ đây. Mình sẽ tính cái mắt xích gọi là danh sắc duyên lục nhập, mà mình tính cái gọi là duyên, mà duyên gọi là duyên phát sanh đúng không? Dạ, danh sắc duyên cho lục nhập là em đang tính duyên phát sanh. Có duyên phát sinh là duyên sinh rồi, bây giờ chứng minh bằng duyên hệ, chứng minh như thế nào? Là lúc đó cả nhà phải lầu thông hiểu được 52 duyên, 24 duyên, thì lúc đó mình đưa ra mình chứng minh. Dạ, giờ con sẽ chứng minh với cả nhà sẽ là duyên hệ ha. Dạ, như vậy anh Kiên, cái chi pháp mà danh sắc duyên cho lục nhập đó, mình ghi rõ lại xíu đi để cả nhà biết, để mình đưa cái duyên hệ vô. Danh sắc duyên cho lục nhập, lúc này chứng minh bằng duyên hệ đó nha. Dạ, lục nhập nó chính là thức quẩn. Dạ, còn danh nó chính nó là thọ hỷ tưởng hành, là 17 cái tâm sở. Còn sắc lúc này chính nó là sắc ý vật. Như vậy á, danh sắc là năng duyên, lục nhập là sở duyên, là A đang phát khởi lên cho B là lúc đó mình mới tính gọi là duyên sinh. Còn bây giờ kêu lấy duyên sinh, có duyên sinh rồi chứng minh bằng duyên hệ, thì cái này là con đang hỗ trợ thêm cho cả nhà nha, chứ trong cái bộ quý phân giá lúc này chưa có nói gì đến cái mà duyên hệ chứ. Phải qua cái vấn đề mà cái bộ thứ bảy á thì lúc đó mới tính duyên hệ. Như vậy là mình biết rằng á, là cái mối liên quan giữa cái bộ thứ hai và bộ thứ bảy, mà học cái bộ thứ bảy là cái bộ nó cứng lắm, nhưng mà lấy cái bộ thứ hai đưa vô nó biến hóa không ngừng, biến hóa không ngừng. Như vậy lúc này con chứng minh nha, lấy duyên hệ mà chứng minh cái mà duyên sinh đó, thì bây giờ á mình đang học cái gì? Mình đang học về cái tâm tham số 1. Bây giờ cái trường hợp á mà danh nó duyên cho lục nhập, thì lúc đó danh duyên cho lục nhập á nó được bao nhiêu duyên trong 52 duyên? Nhung tính được không? Nó có câu xanh, Có có giống cảnh trường cầu, duyên và cảnh cận y hả? phải Nó có lấy giống cảnh câu duyên. xanh 15 viên đó cô Nhung. À, giống giống câu xanh nhỉ? Dạ lúc này Danh tiền sắc cái, mà duyên cho lục nhập. dạ Nó không có nhân duyên, không có câu xanh trưởng. Danh sắc. chưa chắc rồi nha, chưa chắc thì cô phải lấy cái giống câu xanh 10, lấy 15 cái giống. Giống đâu rồi, Chín giống và gán tiền tiền bên kia Nó đó, đây này. rồi, nó chín giống đó. Tại vì cái A nó đang làm phát khởi cho B mà đang cơ cấu trong một cái tâm, mà mình thấy có trước có sau thì chắc nó đang có cùng lúc đúng không, Dạ. nên con Cái mới này chọn là giống câu xanh. mình phải ghi chi pháp ra. Thì Dạ trong phải đó mình ghi phải chi pháp ghi ra, ra. năng duyên và sở duyên. Dạ như vậy lúc này con đang lấy danh, con trợ cho danh đúng không, danh nó chính là thọ tưởng với hành, còn á, mà sở duyên á là cũng là danh luôn, là cái hình thức quẩn đúng không. Dạ Dạ dạ như vậy thì có như phải vậy á, là được câu sanh duyên không? có câu sanh, câu sanh y, câu sanh hiện hữu, câu sanh bất ly, có hỗ tương duyên, có tương ưng duyên, có nhân duyên. Nhân duyên vì trong hành có tâm sở tham và tâm sở si. Không có câu sanh trưởng, có Có dục mà phải câu sanh không? nghiệp có. À không, không có, nó không có, nó chỉ cho thức uẩn, không có câu sinh nghiệp. Có danh vật thực. Có danh vật thực vì nó có tâm sở tư. Có lẽ chị Nguyên Trang với chú Bảo Quốc đó là sẽ không biết mấy cái này nè, tại vì đâu phải học duyên hệ trước đó đâu, nên giờ bây giờ con sẽ lần lượt tính với cả nhà ha. Mình có được đó là 15 cái giống câu xanh, nhưng mà vì bây giờ nó là danh trợ danh nên cái mà gọi là lược bỏ nha, câu xanh bắt tương duyên bỏ đi, lúc nãy còn 14 à, câu xanh bắt tương duyên gạch bỏ đi. Dạ Mình có danh vì sắc. vì vì á vì đây á, là cái tâm tham nó là pháp thành nhân chứ không phải là pháp thành quả, ví dụ như tâm nhãn thức hay tám tâm đại quả thì đó là pháp thành quả, nên lúc đó mình mới tính là dị thục quả duyên. Mà vì đây là cái pháp thành nhân, đây là cái pháp nó là tâm tham mà, nên dị thục quả bỏ đi. Dạ mình dùng cái phương pháp loại trừ trước ha. Dạ rồi con mới giải thích tại sao có câu sanh y, câu sanh hiện hữu, câu sanh bất ly nè. Thì hiện giờ á, là con đang có một cái vòng tròn, vẽ cho em vòng tròn trên cái vòng tròn này chính là cái tâm tham số 1 đó, cái vòng tròn này chính là thọ tưởng hành thức, thọ tưởng hành thức. Cái thọ tưởng hành đó, nó là năng duyên, thức nó là sở duyên. Dạ như vậy thọ tưởng hành nó là năng duyên, nó sẽ trợ cho sở duyên là thức, như vậy nó sẽ có là câu sanh y, câu sanh hiện hữu, câu sanh bất ly. Chú Bảo Quốc hiểu được chỗ này không, Hiểu chú hiểu hiểu được chỗ hiểu này không? hiểu hiểu hiểu cái đó đồng xanh đó, đồng xanh đó, đồng xanh đó. Dạ Dạ nó đồng sanh là thuộc về câu sanh duyên, nhưng mà nó đúng đồng rồi. sanh mà nó nương qua đó, cái hàng thọ nó nương thức, hàng tưởng nó nương thức, cái hàng hành nó nương thức, thì gọi là câu sanh y. Tôi đồng sanh có mặt với anh, nhưng mà tôi dựa anh, tôi ngồi kế anh, tôi dựa anh. Dạ, trong một lớp học vậy, học 5 người cùng học đúng không, nhưng mà 5 người đồng có mặt, nhưng mà người này dựa người kia, gọi là câu sanh y duyên. Hay quá. Dạ Còn á, câu sanh thiện hữu á, cái chữ thiện hữu đó nói mặt á là trong cái tổ hợp này nè, trong cái chén này nè, có thọ, có tưởng, có hành, như vậy thức, như vậy là bốn cái này nó đều có mặt, mình gọi là hiện hữu, là đồng có mặt, đồng sanh mà đồng có mặt, đó là câu sanh hiện hữu. Dạ, nhớ nha, thọ tưởng hành nó là năng duyên, mà thức đó là sở duyên. Dạ, mà con đang tính Hiểu. là tính duyên hệ, con đang tính là tính duyên hệ đó nha. Dạ Đúng. dạ cái duyên sinh đó là danh, nó đang làm phát khởi lên cái thằng lục nhập, đó là mình tính cái vấn đề gọi là duyên sinh. Nhưng mà có duyên sinh rồi kêu mình chứng minh duyên hệ, mình chứng minh duyên hệ vẫn được, kịp ha. Kịp kịp Dạ dạ rồi tới hổ tương duyên thì thọ tưởng hành nó là năng duyên, nó sẽ là giúp cho thần thức, gọi là hổ tương, giúp qua giúp lại, được gọi là hổ tương duyên, kịp không? rồi, giúp qua giúp lại, rồi rồi Giúp qua giúp kịp lại. kịp Cái mà danh nó trợ cho lục nhập á, là thọ tưởng hành nó trợ cho thức á, thì mình gọi là duyên phát sinh. Thọ tưởng hành nó làm phát sinh ra thức, rồi mình nó mới bây giờ có duyên sinh rồi, chứng minh bằng duyên hại, bằng hổ tương duyên đi, thì mình mới chứng minh nó là thọ tưởng hành nó là năng duyên, nó giúp cho thức, rồi thức lúc đó nó làm năng duyên, nó giúp lại cho thọ tưởng hành, thì gọi là hổ tương giúp qua giúp lại, gọi là hổ tương duyên. Dạ dạ duyên hệ thì được tính nó là a chợ b, có nghĩa là thọ tưởng hành nó trợ cho thức, rồi thức nó làm năng duyên, nó trợ lại ngược lại. Nhưng mà duyên hệ thì duyên, duyên sinh nó duyên, duyên mà phát khởi thì không được, thọ tưởng hành nó làm phát khởi lên thức, chứ thức nó không làm phát khởi ngược lại, kịp không anh Kiên? Kịp cái này không anh Kiên? Tiếp Kịp ha. Rồi bây giờ tới là tương ưng duyên thì thọ tưởng hành thức bốn cái này nè, nó là danh pháp nên nó hòa quyện với tương nhau. Dạ, tương ưng hòa quyện với nhau. Rồi bây giờ ưng. tới nhân duyên. Tới nhân duyên á, là mình nhìn vô thọ tưởng hành thì thọ nó không phải là nhân, tưởng nó không phải là nhân, nhưng mà hành á, nó tới tới là 17 cái sở hữu, mà trong đó có sở hữu si nè, có sở hữu tham. Như vậy hành si với hành tham đó là năng duyên, nó trợ cho thức dạ phát khởi lên, gọi là duyên phát sinh, nhưng mà tính được cái gọi là nhân duyên, kịp ha? Nên nói Kịp, lại kịp. cho nhân viên dùm xíu, nên nói lại cho nhân viên chút Dạ cái nhân duyên á, bây giờ hành mà duyên ra thức á, thì trong cái hành này nó có sở hữu si, nó có sở hữu tham. Dạ như vậy si với tham nó là nhân, nó trợ cho thức, như vậy đó gọi là nhân duyên. xíu. Ok, hiểu rồi, ok. Dạ rồi câu sanh trưởng duyên á, thì mình có là dục cần tâm thẩm, như vậy lúc có hành lúc nó có dướng thằng dục. Dạ dục nó là năng duyên, nó sẽ trợ cho thức quẩn, kịp không cô Nhung? Kịp cái này không? Dạ rồi tới câu sanh nghiệp duyên, là trong cái hành nó có sở hữu tư, sở hữu tư nó đóng vai là nghiệp, như vậy là sở hữu tư là hành tư, nó trợ cho thần thức, gọi là nghiệp duyên. Dạ rồi vật thực duyên á, là nó có là đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực và thức thực. Như vậy lúc này xúc với mà tư nó sẽ là năng duyên, xúc với tư á, xúc với tư nó sẽ là năng duyên, nó sẽ trợ cho thần thức quẩn, đó là sở duyên, mình gọi là danh vật thực duyên. Dạ rồi tới mà câu sanh quyền duyên á, thì có là thọ hỷ. Thọ hỷ đúng không cô Nhung? Chỉ quyền đúng rồi. Tín tấn thiện định thọ. Dạ, tín tấn niệm Đây là định tâm tham không có à, tính không không thì mình không? là vì mình tính là như vậy nên là mình mới bỏ nó ra. Quyền nó Dạ là có bỏ nó hai mươi ra. hai quyền. Dạ nó có hai mươi hai quyền, có tâm thọ nữa. Dạ là thọ đúng không? Như vậy là lúc này á, là nếu mà để con coi là cái bản đồ, cái màn chi pháp mà của mà quyền viên á, À, hai tứ hai quyền. tầm tứ hỷ lạc gì đó. dạ cái nhà đợi con Không xíu có nha, để tín tấn niệm định tuệ với lại năm thọ. Năm thọ với anh Kiên có nhớ cái mà quyển mà bản giải chi lý quyền. cao học hòa thượng tịnh sự không, mình nhìn cái bản đồ mà quyền viên đó anh Kiên, Cao học ha. bản giải siêu lý cao học, bản giải siêu lý cao học Dạ đúng rồi, mình coi cái bản đồ thôi ha. Câu sanh quyền, câu sanh quyền, Đó. Mạng quyền, ý quyền, khổ thọ xả, tín tấn nhân dạ định cái quyền trang là ý. 158 anh chị, 158, 158 Có trang mạng quyền và thọ thôi, chỉ có hai cái dạ. cần. À, cái nhà nhìn vô cái mà câu sinh quyền đúng không, thì bây giờ Dạ. nhìn chi pháp năng duyên sở duyên á, là năng duyên là tám danh quyền, sở duyên á là 121 tâm, nhưng mà bây giờ mình đang rơi vô mà cái pháp bất thiện, giáo pháp Tâm bất bất thiện thiện. mà, Dạ. dạ nên Mình lấy có được cái mạng sở hữu quyền, mạng quyền nè, thọ giáo quyền, quyền nè, thọ cần quyền nè, quyền, cần quyền. cần quyền nè, rồi nhất thống nè, sở hữu nhất Dạ. hành đó. Dạ nhất hình dạ. Còn tâm lúc đó nó đang đóng vai trò là thằng sở duyên rồi nên mình không có lấy. Dạ. Đúng không? Chú Dạ có đúng. hiểu chỗ này không? Chị Nguyên Trang hiểu chỗ này không? Không, không hiểu còn giải thích. Hiểu thì cái đà lược thôi, dạ chưa đi vào chi tiết lắm đâu nhỉ. Dạ. Mới Có nghĩa sơ rằng là năng duyên và sở duyên á thì mình coi trong cái cơ cấu của cái tâm tham số 1 nè, mình coi nó có sở hữu mạng quyền không? Có. sơ. Sở hữu thọ Có. hỷ có không? Có. Sở Có. hữu nhất Có. hành có không? Có. Vì là Ừ. năng duyên nó sẽ trợ cho cái thức quẩn là sở duyên. Ừ. Dạ. Ta hiểu rồi. Dạ rồi. Chỉ vậy thôi. Dạ chỉ vậy thôi. Bây giờ trở lại đi Kiên, trở về bạn. Dạ. Rồi tới là thiền na duyên. Giờ thiền na duyên có được bao nhiêu? Thiền na duyên. Thì Thiền nó na duyên. tầm tứ hỷ lạc định, Dạ, tâm tầm tứ có tầm có hỷ lạc tứ hỷ có định, tâm nhất hành luôn ha, nhất hành tầm tứ hỷ định. cô Tâm Thanh kịp không cô? Dạ kịp. Kịp. Dạ. Dạ coi cái Tâm bản đồ tứ là hỷ cái lạc nhất tâm. 172 á anh kia, trang 172, trang 172 á, thì mình coi năng duyên và sở duyên á, cái chi pháp của năng duyên á là tầm tứ hỷ thọ thọ ưu hỷ xả nhất thống, như vậy là có là tầm tứ thọ Hỷ định hỷ nhất hành rồi có hành hỷ luôn nha cô, à, hỷ à, có luôn đúng rồi. pi tí hành hỷ rồi có nhất hành luôn ha. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ rồi, như vậy là xong rồi đó. Còn cái đạo duyên có tà kiến nữa hả? Đạo duyên là có tà kiến đó nữa cô. Dạ. À. Đại duyên. Đạo duyên thì cả nhà coi cái bản đồ trang 179 á. Một trăm bảy mươi chín, trang 179. Dạ rồi, năng duyên là trí cần tầm niệm nhất thống ngăn trừ phần tà kiến, như vậy lúc đó mình sẽ lấy được sở hữu cần nè, sở hữu tầm nè, sở hữu nhất hành nè, sở hữu tà kiến, và được bốn sở hữu là năng duyên nó trợ cho thức quẩn đó. Dạ. Dạ mình gọi là pháp bất thiện trợ cho pháp bất thiện đó. Dạ, bằng đồ đạo duyên Wow, có chỉ tà nhiều niệm thôi thầy. Dạ không, không không tà có niệm tính là mình nói chơi vậy thôi chứ chi pháp nó không có thầy. tà niệm, tại vì trên 52 tâm Dạ. sở nó không có sở hữu nào tà niệm. Dạ Có tài kiến. dạ dạ dạ rồi, như vậy là con quay trở lại bảng giùm em, cái nhà có muốn hỏi thêm gì vấn đề này không? Cái này hỏi anh Kiên viết ra, anh Kiên liệt kê ra luôn anh Kiên, Thôi đừng đừng đừng hiểu thôi chứ viết sau ra cái khi gì, nhá, sau khi làm xong á anh Kiên liệt. nó tùy trường hợp anh Kiên ơi, nó nhiều lắm, để Đúng chỉ hiểu rồi. thôi biết tính thôi. Dạ rồi, bây giờ ở trường hợp cái mà mình có cái mắt xích đang là sắc nó duyên cho lục nhập đúng không, bây giờ tới là sắc nó duyên cho danh mà sắc ý vật á nó duyên cho thức quẩn, thì anh Kiên cho em coi là lúc sáng là mình có năm cái lộ trình tâm với cái lộ trình tâm ý môn. Dạ rồi, thì á cả nhà thấy á, là cái tâm tham á có lộ nhãn, lộ nhĩ, lộ tỷ, lộ thiệt, lộ thân, và cái cuối cùng là lộ ý. cái thời điểm á mà cái tâm tham nó sanh khởi lên á, nó nương lên cái gì? Nó phải nương lên hai đá giá quá thú, là nương lên sắc ý vật. Sắc ý vật dạ đúng rồi, sắc ý vật đó. Nhưng mà mình đang học về cái duyên gọi là phát phát khởi đúng không? Sắc ý vật này nó đang làm phát khởi lên cái tâm tham. A nó làm phát khởi lên cho B. Nhớ nha, A nó không đẻ ra B. Sắc ý vật á nó làm phát khởi lên cái tâm tham số 1. Nó sanh trước. Dạ, nhưng mà tính về cái mặt duyên hệ á Ừ. là cái hàng sắc ý vật này nó phải sanh trước đó. Sanh trước mà tiền Dạ. sanh duyên. Nên lúc đó nó được bao nhiêu duyên? Nên lúc đó nó được đó là vật tiền sanh duyên, chứng minh duyên hệ Tiền nha. Vật sanh duyên. tiền sanh duyên, Đúng rồi vật ạ. tiền sanh bất tương ưng duyên, vật tiền sanh hiện hữu duyên, vật tiền sanh bất ly duyên. Em đọc lại anh ghi ghi, ghi, ghi nè. Vật tiền sanh duyên là một, Cảnh vật tiền sanh bất tương ưng duyên là hai, vật tiền sanh hiện hữu duyên là tiền ba, vật tiền sanh bất ly duyên là bốn. Dạ. vật tiền sanh y duyên nữa tiền là năm. à, vật tiền sanh y duyên nữa là năm, tới năm duyên nữa đó. Dạ. Như vậy con nói lại đi ha. Sắc nó trợ cho danh. Nếu mà mình tính cái trường hợp á mà gọi á là danh sắc duyên lục nhập, thì lúc này con đang lấy là sắc duyên cho lục nhập, là lúc đó con tính cho duyên khởi. Nhưng mà có được cái duyên khởi rồi con mới chứng minh bằng duyên hệ đi, thì lúc đó con mới nói là có được á là năm duyên: vật tiền sanh duyên, vật tiền sanh bất tương ưng duyên, vật tiền sanh bất ly duyên, vật tiền sanh hiện hữu duyên, vật tiền sanh bất tương ưng duyên, vật tiền sanh y duyên. Là sao anh Kiên hiểu ý em nói chỗ này không? Mấy cái này nó là vật tiền sanh, tại vì nó phải sanh trước để nó có sẵn đó, để nó chờ nó làm cái, để nó trợ cho cái động Tập lực nó đầu đầu nương tiên này. Thành ra nó là tiền sanh, tiền thì sinh trong cái đám mà tiền sanh nó có vật tiền sanh, rồi cảnh vật tiền sanh, rồi cảnh vật, rồi vật tiền sanh hiện hữu, vật tiền sanh bất ly bất tương ưng, và vật tiền sanh y duyên. dạ không không lúc này nó không có vật cảnh nha, không có cái cảnh đâu, Không không nó có không cảnh cảnh, vật à? không Không cảnh, có. dạ không có cảnh, không có cảnh. Hiểu không, cái nhà hiểu không? À, hiểu cái duyên Dạ khởi, hiểu hiểu duyên hệ hiểu không? hiểu Dạ dạ hiểu dạ sắc ý vật làm phát khởi lên cái tâm tham, đó là mình nói vấn đề gọi là duyên sinh. Nhưng mà có cái duyên xin sinh rồi mình kêu chứng minh bằng duyên hệ đi, thì mình nói là với cái mà sắc ý vật đó nó làm cho cái tâm nó nương á, thì lúc đó được là phải có năm trước. duyên: vật tiền sanh y, vật tiền sanh duyên, vật tiền sanh bất tương ưng duyên, vật tiền sanh hiện hữu duyên, vật tiền sanh bất ly duyên. Dạ dạ rồi, như vậy là xong rồi đó anh chị. Rồi. Cả nhà nghỉ giải lao 10 phút được không chị? Dạ Dạ được. Ok. dạ Sao 8 phút giờ sao 25 con quay lại. Dạ. Có Dạ. 10 phút rồi hả? Rồi trở lại trong. Dạ em chết lại. Dạ. Mình đang ở cái duyên khởi số 3, mà mình đang ở cái mắt xích, đó là mắt xích gì anh Kim? Danh sách chuyên lục nhập. Dạ, danh sắc duyên cho lục nhập ha. Duyên khởi số 3 mình đang ở cái mắt xích danh sắc duyên cho lục nhập. Thì tại sao sắc nó duyên cho thằng lục nhập mà sắc đó lại là sắc ý vật anh kia ha? Để ý giùm em vô đó. Rồi cả nhà nhớ như vậy. Mình đang ở duyên khởi số 3 đúng không? Mình đang nói là tâm nó đang nương lên cái sắc ý vật. Cả nhà biết á, trên cơ thể của mình á, nếu mà mình chọn mình là cái cơ thể nhân loại đó, mình có tới là 8 cái bọn sắc nghiệp. Như vậy là bình số của mình đó là có sanh có diệt đó là 408 đúng không? Cái nhà còn nhớ 408 bọn không? Đúng rồi. Dạ, mình có là bọn nhãn nè, bọn nhĩ nè, bọn tỷ nè, bọn thiệt nè, bọn thân nè. Mình là người nam sẽ là bọn nam tính nè, bọn ý vật và bọn mạn quyền. Như vậy là trên cơ thể của mình nó là có rất là nhiều cái sợi dây, các sợi dây á rất là nhiều, mà sợi dây nó chính là sắt mà Đúng rồi. 408. Nếu mà anh Kiên chọn cho cái lộ cái bảng mà bảng số mấy, cái bảng mà 408 lộ ngũ, đúng rồi. dạ đúng không, cái nhà mình có thời bình nhật, cái nhà có 408, dạ rồi á, cả nhà mới liên tưởng là mình có là bọn nhãn, bọn nhĩ, bọn tỷ, bọn thiệt, bọn thân, bọn ý quật, bọn mạng quyền và bọn nam tính. Nếu mình là người nữ là sẽ là bọn nữ tính. Vì là một cái lộ trình tâm như vậy á, nó có là 17 sắc na, mà nhân ba cái sắc na tiểu thành thử là 51. Như vậy là mỗi thời điểm như vậy, sắc nghiệp luôn sanh và sắc nghiệp luôn diệt, nó có là 408. Và cái hay á là tại sao cái hàng sắc với vật đó nó sanh trước, mà đúng cái thời điểm nó chọn đúng cái tâm tham đó, đó mới gọi là cái phát thú, phát khởi. Hiểu hiểu nó chứ không? Hiểu chưa? Là sao ông kia giải thích cho cả nhà. Tức là để cho cái tâm tham này nó có cái chỗ để nó nương lên á, thì cái sắc ý vật này nó phải sanh trước, nhưng mà tại sao nó lại sanh trước được như vậy hay vậy? Nó bây giờ mình mới biết rằng là mình học cái duyên mà phát sinh á, duyên sinh á là chỗ đó đó, dạ. Sắc nó sanh trước, nhưng mà nó sanh trước mà nó làm đến thời điểm nào đó nó sẽ là đúng tuổi, nó sẽ là cho cái tâm nó nương lên, dạ. Khi mà sanh trước á thì mình tính nó là duyên hệ, nhưng mà khi mà mình tính mà duyên sinh nó là đồng có mặt, đúng không, là duyên phát khởi, dạ. Phải chọn đúng cái sợi dây á, cái tâm nó mới nương lên. Hay chỗ đó, tại sắc nó có rất là nhiều sợi dây, nó không chọn sắc kinh nhãn nè, nhĩ nè, tỷ thiệt nè, nó không chọn mấy cái đó, nó chọn đúng thằng sắc y vật. Mà sắc y vật nó cũng nó có là nhiều sợi dây lắm nha, nhưng mà chọn đúng sợi dây đó. Nhưng mà mỗi một cái sợi dây nó chỉ được 17 sắc na phải không thầy Trung? Tuổi thọ thì kéo dài 17 sắc na, dạ. Nhưng mà mỗi thời điểm vậy sắc nghiệp luôn sanh. Mỗi thời điểm vậy có 408 bọn, 408 bọn, dạ. Cả nhà thấy anh kia anh ghi cho mình đó là cái vòng tròn hậu kiếp, hậu kiếp, hậu kiếp và khai ý môn, đúng không? Nhưng mà phải biết thời điểm, mỗi thời điểm nó sanh trụ diệt nha, ngay thời điểm nó có 408, ngay thời điểm nó có 408, ngay thời điểm nó có 408. Nó có rất là nhiều sợi dây đó, dạ. Mỗi lúc nó sinh ra thì Nó một cái tắt đi. nó sinh ra một số vậy, nhưng mà trước đó nó đã có mấy cái khác nó chạy vòng vòng dọc theo đó rồi, thành nên nó cộng hết cái mấy cái này lại mới là 408 bọn, đúng không? Dạ. Dạ đúng. Đúng rồi. Dạ. Còn nó phải loại trừ nữa, nó có 408 vậy, nó không chọn bọn nhãn, nó không chọn bọn nhĩ, bọn tỷ, bọn thiệt, bọn mạng quyền, bọn nam Đấy, tính. chọn đúng cái bọn ấy bật. Bọn ý vật mà trong đó nó có là 54, 51 sợi dây mà nó chọn chứ nó sợi dây à. Dạ, nên mới gọi là phát Như sinh là chỗ vậy đó. thì cái sự chọn lựa này là do cái niêm lực tự nhiên của các pháp vô vi, hay là có cái gì tác động nào của nghiệp lực vậy, Dạ, hay niêm lực sao? của pháp tự nhiên, dạ. Do cái niêm lực của các pháp phủ vi, dạ. Do cái vấn đề là cấu tạo các pháp phủ vi, và do cái vận hành cái định lực chiết tá ni dha má, rồi định lực cố nhiên, năm cái định lực cố nhiên á, dạ. Nên nó không có thượng đế hay là một cái đấng sở tổ nào mà xen kẽ vô để mà điều phối những cái này, không có. Ngay đây đã thấy được cái vô ngã tại đây rồi, ngay tại cái sắc na tâm nó phát sinh lên trên trên một cái sắc y vật đó, đã thấy vô ngã tại đây rồi. Bậc Sao quốc tôi hay không quá anh, bậc quốc hay quá trời luôn. Bậc quốc thì dạ chính đó. dạ yeah. Giờ đâu có tiếng nghe mà nói qua nói lại nghe nó phải Cái phát tâm sinh. tham nó không chọn cái bọn thần kinh nhãn nè, không chọn bọn thần kinh nhĩ, tỷ, thiệt, thân nè, nó không chọn bọn nam tính hay nữ tính nè, mà nó chỉ bọn chọn cái bọn mà bọn ý vật thôi. Nhưng mà bọn ý vật nó lại có là 51 sợi dây, mà nó chọn đúng cái con sợi dây để đường như đó, dạ. Như hồi xưa người ta nói có cái câu gì đồng thanh tương ứng đồng khí gì đó phải không Trung? Đồng khí tương cầu, Thì nó bởi vậy mới có cái vụ mà cái cây đàn có sợi dây đàn đó cô, và ngón tay mình đưa vô cái cây đàn đó, dạ. Nó tại sao có năm sợi dây mà mình tại sao mình chọn về giây thứ ba, là cái chỗ đó là cái duyên nó phát sinh ra tiếng động, thì khi cái ngón tay của mình đụng vô cái gì thứ ba thì thứ ba nó sẽ phát sinh lên, chứ mình đâu đụng vô cái gì số 1, số 2 hay là số 5, số 6 đâu, đâu đụng đâu, dạ. Nên học cái duyên phát sinh là chỗ đó, dạ. Kịp ha, cái nhà kịp ha. Dạ rồi, xong cái lý khó đó, giờ con qua thêm cái duyên khởi số 4 nha. Duyên khởi số 4, bây giờ qua cái duyên khởi số 4 thì nhắm vào cái sắc nghiệp nhiều, nên thành thử ra vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên cho danh sắc, và danh sắc duyên cho lục nhập. Thì lúc này bây giờ á, thức cho duyên sắc, danh sắc, bây giờ mình sẽ tính cái mắt xích là thức duyên danh sắc nha. Duyên khởi số 4, chi pháp của thức duyên danh sắc là gì? Rồi lúc này anh Kiên sẽ ghi cùng với em ha, kiếm chỗ trống vậy. Thức duyên cho danh sắc, thức đó là thức uẩn, danh nó là thọ tưởng hành, danh nó là thọ tưởng hành. Còn sắc á là năm sắc thần kinh và 15 thứ sắc tâm. Chi pháp đúng không Nhung? Dạ đúng, chỗ này là năm sắc thần kinh và 15 sắc tâm ạ. Không phải tên Dạ. sắc nghiệp nè, à, chưa chưa chưa chưa tới Không sắc nghiệp. không. Dạ, Ủa đã, vòng anh tròn Kiên số nhìn 4 có sắc nghiệp mà. nè, dòng dòng tròn số 4 là cả nhà đang ở vấn đề là thức Sắc duyên danh nghiệp sắc là đúng phải không, dưới. là mắt mắt xích số 3 đúng không, con đang nói ở mắt xích số 3 đúng không, Vijnana Paccaya Nama Rupang đúng không, thì lúc này đang đang nói cái sắc nghiệp rồi đó cô Nhung, thức nó duyên cho sắc nghiệp rồi đó. Dạ. Đây là sắc Nhưng nghiệp. mà cái khúc ở cái vòng tròn này chỗ ra thức duyên cho danh sắc thì lúc này nó là sắc tâm. À, 15 con sắc đọc lại thần kinh chi và pháp sắc nè, cả tâm. nhà cố gắng lấy chi pháp với con nè. Danh á là thọ tưởng hành lấy rồi đúng không, Dạ. còn Dạ. sắc á là năm sắc thần Năm kinh, sắc có thần phải là sắc kinh. nghiệp không, Dạ đúng phải. rồi, 15 thứ sắc tâm. Đúng rồi. Dạ À, sắc nghiệp và sắc tâm luôn. Dạ. dạ lúc này Luôn. nói đến sắc nghiệp và sắc tâm luôn. Bây giờ cái vấn đề mà thức nó duyên cho danh con không giải thích ha, nhưng mà tại sao thức nó lại duyên cho năm sứ sắc thần kinh ha. Dạ con giải thích nè, cái thức uẩn á nó đang là cái tâm tham số 1, mà tâm tham số 1 mình đang lấy là 1/4 góc bánh đúng không. Dạ. Dạ mà tại sao nó duyên được cho năm cái thứ sắc nghiệp, sắc thần kinh, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân? Tại vì á sắc pháp nó sanh khởi, nó phải có thằng danh pháp làm hậu sanh duyên, để làm chi, để mà nó duy trì cái sợi dây đó. Đúng rồi. Là sao anh Thiên giải thích cho cả nhà hiểu em chỗ này đi. Tức là để cho cái tâm này nó có khả năng nó sanh khởi á, thì phải có Hay cái là sắc đáp mà nó đi với lại cái tâm ngũ song thức này nè, để nó có khả năng nó nhờ đó nó mới sinh ra được cái tâm tham này. Tức là tùy cái lộ đó, nếu mà là lộ nhãn á, thì là phải có sắc thần kinh nhãn thì nó mới sanh được cái anh tâm tham thọ hỷ mà lại nằm trong cái lộ nhãn môn này, phải không? dạ không, cho cái trường anh Kiên giải thích lộn á, em đang nói là thức Học duyên danh sinh sắc đúng viên. không, mà đang em đang chỉ là thức duyên cho sắc đúng không. Dạ. Đúng rồi. Mà. Rồi bây giờ mình chọn cái lộ nhãn môn đi, trên cơ thể của mình á lúc nào sắc nghiệp nó cũng sanh, thì ngay chỗ mà hộ kiếp á là ba thời điểm đó là sắc nghiệp luôn sanh, vừa qua ba thời điểm đó sắc nghiệp luôn sanh, rúng động cũng ba thời điểm đó sắc nghiệp luôn sanh, mà sanh ra là phải có danh pháp sau đó nó sanh khởi để mà nó nuôi sợi dây đó, tại sợi dây nó sống còn mà Tức là cái ngay cái thằng thời này nó điểm cũng mà nuôi, mấy thằng này nó nuôi hết hả, nó nuôi không lên cái gì vậy? tâm tâm tâm nó sanh lên để nó nuôi là hậu sanh duyên, sắc nghiệp nó sanh trước anh Kiên rồi cái mấy tâm này nó sanh lên Đúng nó nuôi rồi, thì cái đó. thằng sát nghiệp này nó kéo được 17 cái đúng không? Dạ đúng. Đúng. Rồi. Dạ. Thì tới cái anh này á, ảnh nhờ cái sát nghiệp này nó mới lòi ra, thì anh này anh mới lấy cái đó để ảnh làm việc. Dạ nhờ cái hằng thức uẩn đó nó có mặt nên cái sắc đó nó mới còn tồn tại. Ủa chứ không phải cái sắc này nó tồn tại là nhờ cái anh này thôi hả? Nó, Nên tôi tưởng nó hằng mọc lên cái là nó kéo dài vậy luôn chứ. Chứ còn mấy cái mọc thằng lên này nó kéo nó vẫn dài, tiếp tục nó trợ hả? nó vẫn tiếp tợ cái tâm sanh sao vẫn trợ cái sợi dây đó anh Kiên. Dạ thì giờ giống như anh Kiên có một cái bậc thang mà so le đúng không, mỗi cái bậc thang như vậy anh Kiên kéo sợi dây ra, nhưng mà em là cái người đứng phía xa đó em sẽ nắm 15 sợi dây á, sợi dây tuy rằng nó thanh so le nhưng mà muốn mà để 15 sợi dây đó nó kéo dài á, thì lúc đó em đứng phía đó em tóm 15 sợi dây đó, em đứng đó, em cầm thì cái tay em bấu vô nó chính là tâm sanh sao để cho cái sợi dây nó còn đó, tưởng tượng nghe được không? Tôi hiểu là nó nhờ nó nương, nhưng mà tôi không có biết là nó có trợ sinh trong này, Nó có trợ sinh. Dạ. nó có trợ lực chứ không phải trợ trợ sinh. Cái thằng này là trợ sinh nè, cái thằng đầu tiên này là nó trợ sinh, tức là nó sinh ra cái bắt đầu cái sát nghiệp này đúng không? Nhưng mà mấy này nó trợ lực, tức là nó giữ cho tồn tại cái sát nghiệp từ trong 17 sát na đó, thì mỗi mỗi cái sát na trong 17 cái đó nó đều trợ lực cho cái sát nghiệp đó nó tồn tại, phải không? Đúng. Dạ. Ok. Mình có thể Đó nói là... là nếu nói về sắc á, thì nó là tiền sanh duyên, mà nếu nói về tâm thì nó là hậu sanh duyên không? Hai cái đó nó là mình trợ với đang nói nhau. về cái duyên hệ, nhớ phân giùm con hai cái rõ, lúc nào là duyên phát sinh, lúc nào là duyên pháp thú, lúc nào là duyên sinh, lúc nào là duyên hệ, phải phân rõ ra hai cái. Dạ. Là Dạ thầy duyên ơi sinh là như thế nào và duyên hệ là như thế nào. Dạ. dạ thầy ơi, cho em hỏi cái này. Thế vậy Dạ là chắc mấy nha. cái sắc, vâng, mấy cái sắc động lực ham ở phía sau á, là nó không những nó trợ cho cái sắc y vật mà nó còn trợ cho cả sắc thần kinh nhãn nữa phải không thầy? Nó trợ thần kinh nhãn. Vâng, nó cũng Um, trợ cho sắc ví, y ví vật. dụ ví dụ như cái tâm tham á, nó trợ cho sắc thần kinh nhãn, thì lúc đó cái tâm tham nó đang làm cho sắc thần kinh nhãn sống còn, thì mình gọi là A làm phát sanh ra B, đó là duyên sinh. Còn mà Dạ. chứng minh duyên hệ á, là nó thuộc về vật tiền sanh duyên, sắc thần kinh nhãn có trước nó trợ cho tâm sanh sau, hay á, là hậu sanh duyên á, là cái tâm sanh sau nó sẽ làm cho cái sắc thần kinh nhãn sanh trước đó nó được sống còn. Dạ vâng ạ, đấy là một mặt. Còn mặt thứ hai nữa là cái tâm tham này nó cũng trợ cho cái sắc y vật sanh trước, cũng là hậu sanh duyên, mà cái sắc y vật cũng là cái trợ cho cái tâm sanh sau. Dạ thì nó cũng giống hệt như là sắc thần kinh nhãn với tâm phải không ạ? À? Nó còn hai cái dấu Dạ, hiệu nữa. nhưng mà cái mắt xích thức duyên danh sắc này á, là lúc này chi pháp nó đâu có năm sắc, cái sắc ý vật đâu. Như vậy thì sắc y vật nó ở đâu thầy? Bởi vì nó vẫn Dạ không không làm có, cái lúc này trợ không chứ nhỉ? tính. Dạ Không không xuất tính. vậy. Tại vì con đang Bởi tính cái vì duyên khởi là duyên khởi số 4, mà đang ở cái mắt xích đó là thức duyên danh sắc, mà cái danh sắc á, trong chánh tạng Đức Phật không có trình bày sắc ý vật, nhưng mà thì sao lúc sắc này không vật có nó đưa lại sắc không ý vật trợ vô. nhỉ? Nhưng mà Dạ. thầy thấy xem tại sao lúc này mà sắc cái vật nó lại không trợ cho cái tâm tham nhỉ? Sao mà tâm tham nó khởi lên từ sắc y vật mà, lạ nhỉ? Đây là nó sao nhỉ? Em chưa hiểu chỗ này ạ. Dạ. Và cả nhà cố gắng liên tưởng giùm con, kịp không? Anh Kiên hiểu ý của chú trình bày không vậy? Tức là Hà nói là tại sao trong cái đám sắc này không có cái thằng sắc ý vật trong này. Dạ, tại vì nó không có cái duyên khởi, cái thức nó không phát khởi lên cái sắc ý vật đó. Mặc dù Dạ. dưới này ấy, thì mình nói là ở cái lộ này ấy, nó có cái thằng mấy cái tâm này nó có đương sắc ý vật. Nếu mà cái sắc ý vật nó có mặt dọc dọc đây chứ phải không? Nó cùng với sắc nghiệp phải không? Đúng rồi, sắc nghiệp nó luôn sanh mà, Nhưng nó là mà sắc trong cái nghiệp. trường hợp này mình không có nói tới, nhưng mà thực ra nó cũng giống nương, cũng giống như cái trường hợp này vậy. Nhưng ở trong cái mắt xích số 4 này thì mình không có đề cập tới thôi. Dạ không, nên mắt xích số 4 không đề cập tới là thức duyên danh sắc. Nó cần coi thức duyên danh sắc đó là mắt xích số 3 à, anh chị. Đúng rồi. Dạ, mắt xích Ba. số 3. Cái này có ý vật nè, anh Nhưng Hà thấy mà cái không? mắt xích số 4 á, mắt xích số 4 á, thì cái là Na má ru băng bách chá gia sa la giáp tá năng á, mắt xích số 4 á, thì lúc đó sắc thí vật nó đứng lại làm năng duyên chứ nó không lại làm sở duyên, mà độc đáo chỗ đó. Đúng rồi, Bây giờ cái dạ hồi nãy mình nói bây giờ xuống tới dưới này anh Hà, tới tới cái khúc dưới này nè mình mới nói cái sắc ý vật, còn cái không, khúc không, ở trên mắt xích anh, mắt xích số 4 anh, cái này mắt nè, xích số cái này 4 á đúng. mình mới nói sắc ý vật ở đây, chứ còn cái này á mình không nói sắc ý vật ở đây. Nó lúc này á, tức là mình nói là cái sở duyên của nó chỉ có thọ tưởng hành với năm sắc thần kinh với 15 sắc tâm thôi. Tới Dạ lúc đúng. mình nói cái danh sắc dưới này á mình mới nói tới cái thằng ý vật. Dạ dạ vâng ạ, dạ Dạ, dạ nó khác như ok. vậy. Một cái năng cái Dạ. sở. Dạ. Dạ. Rồi ngay chỗ cái mắt xích số 4 á, chú Hà để ý á, Na má ru bá đó, thì cái ru bá lúc đó là sắc ý vật á. Tại vì á, sắc ý vật á là cái bọn sắc nghiệp, mà sắc nghiệp nó có nhiều 51 cái sợi dây sắc ý vật đó. Nhưng mà cái sợi dây sắc ý vật nào mà nó mạnh, nó chọi nhất á, nó đủ tuổi á, nó sẽ dứt thằng thức quẩn, nên nó gọi là Ru bá bách chá giá xa lá giá tá năng. Dạ kịp không chú Hà Dạ hiểu không? dạ vâng, em hiểu được thầy. Dạ, cảm ơn thầy. Dạ thuật nhập nội đó. Dạ xa lá giá tá năng ở chi pháp nó là năm cái nhập với ý nhập đúng không? Dạ thì lúc đó là sắc ý vật đó, nó sẽ dứt cái hàng mà ý nhập. Mà tại vì nó có 51 cái sợi dây sắc ý vật rồi, nhưng mà nó chỉ có được một sợi dây nó chọn hàng ý nhập thôi. Cố gắng nghiệm định nghiệm này giùm con. Mà đây đang nói mắt xích số 3 mà phải không? Thì Mắt rồi à, thì mắt xích số 3 hồi nãy nó mắt xích số 3 thì chú Hà hỏi cái thằng sở duyên tại sao không có thằng sắc ý vật, là thì tôi nói là tại vì trong đó nó không có cái trường hợp thức nó duyên sắc ý vật, phải đợi qua cái mắt xích số cái mắt xích 4 số á 4. Dạ. thì lúc đó thằng sắc ý vật đó, nó không đóng vai trò là sở duyên mà phải đóng vai trò là Năng năng duyên viên để nó hỗ giúp trợ cái thằng cho. thức quẩn. Dạ Dạ. giúp thằng thức Hỗ trợ quẩn. cho sáu nhập. Dạ. Dạ nhớ nha, lúc này nó luộc là thuộc về là phát khởi cái mà ý nhập, nó làm phát khởi lên cái 1/4 gốc bấm của tâm tham, đó chính là thức quẩn là xa la đó. Được rồi. Dạ Mà lúc này có tứ đại nữa hả? dạ cái này Sao? cố gắng nhớ lại cái bữa mà ngày hôm trước đó, mình học Dạ. cái buổi cuối cùng con nhung nhớ không? Dạ nhớ. Sao rồi vậy rồi bây giờ qua cái mắt xích số 4 ha, danh sách duyên lục nhập với chi pháp ra, phải có chi pháp mới làm việc được. Dạ bây giờ chắc anh Kiên cho em cái chỗ trống bên Kiên ha, chứ này nó rối tung rồi vậy em nhìn em liên tưởng cũng có. Rồi bây giờ mình đang ở cái duyên khởi số 4, mình đang ở cái tâm tham số 1, mình đang ở cái mắt xích mà danh sách duyên lục nhập, mình phải cố gắng mình viết sao ra được chi pháp á thì lúc đó mình làm việc mới được. Rồi bây giờ cái danh chi pháp là gì? Thọ hỷ tưởng với hành. Dạ thọ hỷ tưởng với hành, hành nó chính là 17 cái tâm sở đó. V7 Dạ còn sắc cái chi pháp là gì? Bốn đại và sắc ý vật. Sắc đó chính là bốn đại sắc ý vật, đó là năng duyên đó. Còn sở duyên lục lục nhập nhập bây giờ á, nó chính là năm cái, sáu bây nhập giờ mình tính cái thằng danh trước đi anh ha, danh trước là ý nhập đi, danh nó chính là ý nhập, ý nhập nó chính là 1/4 gốc bánh là thức quẩn đó. Dạ rồi tới năm cái nhập còn lại á, là năm cái xứ sắc thần kinh đó, là nhãn nhập, nhĩ nhập, tỷ nhập, thiệt nhập, thân nhập. Có phải là cái mắt xích này là hôm trước cái buổi cuối cùng ngày chủ nhật của tuần rồi mình học không? là đúng rồi. Đó. Dạ. Dạ. Rồi bây giờ anh Kiên mình có cái mắt xích là danh sách duyên lục nhập, mình phải ghi cho nó rõ danh sách duyên lục nhập này là danh sách làm phát khởi lên cái lục nhập. Phát khởi là mình đang tính cái này là tính duyên sinh đó, phát khởi. Dạ rồi danh sách duyên lục nhập này là tâm tham, này là tâm tham số 1, là thọ tưởng hành, là ba cái quẩn này nó đang làm phát khởi lên cái ý nhập, là danh trợ danh đúng không? Đúng rồi. Dạ. Dạ rồi bây giờ để em coi. Còn nếu mà thọ tưởng hành mà trợ cho năm sắc thần kinh á thì trợ bằng cách gọi là phát khởi lên thọ tưởng hành mà nó phát khởi lên năm xứ sắc thần kinh á thì mình tính là duyên khởi, nhưng mà tính duyên hệ tính vẫn được, tính bằng cách và gọi là hậu sanh đúng không kia, Đúng rồi. hậu sanh duyên. Dạ là đó là danh nó duyên cho sắc đó. Dạ rồi bây giờ cái vấn đề mà bốn đại mà làm sao nó làm phát khởi lên năm sắc thần kinh thì sắc nó duyên cho sắc vẫn được ha. Dạ sắc sắc bốn đại mà nó làm phát khởi lên năm cái sắc thần kinh đó, vẫn được. Rồi sắc ý vật nó là sắc pháp, nó có thể làm chỗ cho phát khởi lên cái mà thức quẩn, là sắc nó trợ cho danh vẫn được. Kịp không? Cả nhà kịp không? Được rồi. Dạ. Rồi bây giờ anh Kiên hiểu sao, anh Kiên trình bày cả nhà đi, dạ, viết vẽ hay nấu gì sao, nói cho cả nhà hiểu. Nó là cái ngày hôm cuối cùng hôm trước mình học đó anh Kiên. Bữa đó tôi có Có, bữa đó anh Kiên có. Thứ chủ nhật tuần rồi đó anh Kiên. không? Vậy rồi anh Kiên thử trình Rồi bày bây đi. giờ danh sắc duyên cho lục nhập, tức là ở đây danh là bên này là năng duyên, không, bên này là sở duyên, rồi nó phát trở lên, chỗ này mình chưa có nói tới duyên hệ. Thì ở đây á, mình có cái phần bên danh á, là thọ hỷ tưởng uẩn và hành uẩn á, nó trợ cho ý nhập là thức uẩn, tức là trong bốn cái miếng bánh này á thì thọ tưởng hành nó trợ đó, là cái danh, cái danh này. Rồi danh mà trợ cho sắc này á thì là trên cái nội tâm của mình á, mình có cái tâm động lực ở đây, thì mấy cái sắc thần kinh này á, nó phải mọc ở đâu ở trước đó đó, bắt đầu ở ở cái vừa qua đó, nó bắt đầu nó mọc lên một cái sợi dây sắc thần kinh tác nghiệp đó, rồi mới nó cái này nó mới dựa lên trên cái nó có nó là hậu sanh duyên, tức là vì nó mà cái anh này ảnh mạnh nó mới xảy ra, thành ra nó mới nó có năm cái sắc thần kinh này. Dĩ nhiên là cái sắc thần kinh nhãn thì nó phải nập mọc trên cái lộ nhãn môn, sắc thần kinh thiệt thì nó phải gặp thật mọc trên lộ thiệt môn. Rồi bây giờ tới sắc mà tứ đại ấy, nó trợ cho danh thì cũng là như vậy, nó tức là nó cũng là một cái loại sắc mà sắc pháp nào đó mà nó mọc lên trước để cho cái anh này ảnh xảy ra. Rồi còn sắc thì trợ cho sắc thì cái đó dễ rồi, tức là phải có sắc bốn đại thì mới có mấy cái sắc kia, và không phải sắc ý vật thì nó nằm trong tám cái bát ly, phải không? Dạ đúng. Rồi Dạ anh Ủa, bác kia ơi, hình hình như là hình như hơi, là cái sắc tứ đại nó không trợ trực tiếp cho danh đâu anh, đúng rồi, không hình trợ như cho danh, nó thế. hình như Dạ nó được hơi ngược luôn nhưng ngược. dạ cái được chứ, tại vì tại vì cái sắc tứ nó sắc tứ đại là nó là nằm trong mấy cái sắc sắc tâm sắc sắc thần kinh, sắc gì cũng được hết, tứ đại mà. sắc tứ đại Dạ. thì nó chỉ trợ cho sắc y sinh thôi, là 24 sắc y sinh Bữa của trước, nó. tại nếu mà nói theo bữa trước á, đúng rồi anh nói như vậy là đúng, tức là sắc bốn bốn đại nó trợ thì danh trợ, sắc bốn đại trợ cho danh thì là nói theo như vậy thì đúng, nhưng mà bữa trước thì không phải có cái đó. Bữa Dạ trước bữa trước thì là cậu nói còn thiếu cô. Nói còn à thiếu. Dạ nghe tiếp giống như anh Kiên đang nói nè. Nhìn vô cái năng duyên á, sắc bốn đại, sắc ý vật á, có phải là cô Nhung có nhớ là một cái bọn mà bọn ý vật á, nó có là tám bát ly sắc mạng dạ quyền và đúng và đúng cái sắc ý vật không? Dạ. dạ có Thì bây giờ thì con lấy là sắc bốn đại, sắc ý vật, con trợ cho ý nhập vẫn được. dạ dạ được Rõ không? được Anh Kiên hiểu dạ cho này đúng không anh Kiên? hiểu hiểu không? Dạ. Nhưng Sắc ý mà vật cái á này là thứ, sắc ý vật là thứ, nhưng mà trong cái thứ á nó có cái bọn là mình gọi bọn là bọn ý vật. sắc bất ly Bọn ý vật nó có là tới 10 thứ đặng, thì dạ 8 bất ly và ý vật mạn quyền và mạng nó. quyền dạ Dạ nên mà con lấy chỉ là bốn sắc bốn đại với sắc ý vật thôi, con trợ cho thằng ý nhập vẫn được. ừ Dạ anh Kiên nói đúng, con không sai anh Kiên. dạ Dạ còn còn gì nữa không, cả nhà phát hiện còn thêm gì nữa không, phát hiện gì thêm nữa không? Cái sắc ý vật đó nó cũng trợ cho danh nữa, cho ý Sắc nhập, cho cái ý nhập nữa, sắc ý vật đó. dạ được, dạ được, dạ Được. nãy con đã tổng vô đó là sắc ý vật với bốn đại nó trợ chỉ nhập vẫn được À dạ. Như vậy là chỗ này nó có bốn kiểu. đó. Đúng rồi, Dạ. danh trợ danh, danh trợ sắc, sắc trợ danh, sắc trợ sắc, đúng rồi. Dạ, bữa trước Sắc thì bốn nó đại cho sắc thiếu một thần kinh. kiểu. Dạ, hôm trước con nói thiếu. Dạ. Dạ. Dạ được. Mình đang ở cái mắt xích là danh sắc liên lục nhập đúng không anh chị? Dạ, danh sách lục À, nhật. con không biết trong lớp hay các học viên nghe lại cả nhà có dở ra cái quyển mà bảng giải siêu lý cao học của Hòa Thượng Minh Sử không? Ở cái trang 212 không? 212, cả nhà có sách, cả nhà mở ra bảng giải siêu lý cao học trang 212. Dạ, danh sắc duyên lục nhập. Dạ. Mình sẽ thấy là danh sắc duyên lục nhập. Mấy hôm nay cả nhà có mở ra chỗ này cả nhà nhìn vô không? chưa? Dạ. Nếu mà có mở ra mà lấy cái trường hợp danh sách viên lục nhập mà đưa vô cái tâm tham số 1 này là sai hoàn toàn nha. Tại vì cái bản giải siêu lý cao học trình bày hai phần. Một á là duyên hệ, hai á là duyên sinh. Cái phần phía sau của sách là duyên sinh. Cái duyên sinh này đang tính cho công thức của theo tạng kinh, trình bày theo phần kinh mà tính Rồi danh rồi. sách duyên lục nhập là đưa duyên Dạ. sinh duyên hệ vô. Trong cái trường hợp đó là đời quá khứ, đời hiện tại và đời vị lai, còn này mà đang Dạ tính dạ. thời điểm hiện tại. Dạ Đúng nên nên rồi. cả nhà lấy trang 212 mà tính là bị sai nha. Dạ, đúng rồi. Tại vì mình đang tính trong một sát na, còn cái này nó khác sát na, khác lộ tâm. Dạ cái trang 212 á, anh kiên liên tưởng cái chi pháp nè, danh sắc viên lục nhập, chi pháp danh nó là 35 sở hữu hiệp với 32 tâm quả hiệp thế. Còn sắc á là chỉ tính sắc nghiệp thôi, kịp chưa? Dạ. Dạ còn mà lục nhập á thì lúc đó là nhãn nhập, nhĩ nhập, tỷ nhập, thiệt nhập, thân nhập là năm sắc thần kinh. Cái thứ sáu là ý nhập, là cái này danh sắc viên lục nhập là đang áp dụng cho trường hợp là phân tích theo kinh. Kịp ha, cả nhà kịp ha. Dạ chứ mà lấy mấy hôm nay mà lấy cái bản giải siêu lý mà cao học cái phần mà duyên khởi phía sau mà tính với con là bị sai đó. Dạ có nghĩa là cái vòng tròn duyên khởi là phải tính đúng theo giai đoạn, tính đúng theo cái thời điểm và tùy trường hợp mà mình tính duyên khởi, chứ không phải là học duyên khởi rồi muốn áp đâu mà áp. Kịp không, cái nhà kịp biết con nói không? Dạ. Đúng rồi. Nhưng mà không chỉ có cái mắt xích là danh sách liên lục nhập mà những cái mắt xích trước cũng vậy, tại vì cái này là tính theo tạng kinh. Theo đàn kinh, dạ Dạ. là tại tại vì á, anh Kiên trong cái quyển sách Hành này á mình sẽ coi cái vòng tròn mà duyên khởi mà buổi đầu có nói là ở cái trang mà 249 á anh Kiên, đừng ngộ nhận nha. Dạ học là phải biết tùy trường hợp, tùy bối cảnh, tùy giai đoạn mà mình tính. Bản giải siêu lý cao học đó, anh Kiên ở cái trang 249 cả nhà sẽ thấy cái vòng tròn duyên khởi đúng không? Dạ cái vòng tròn này nè, nếu mà cả nhà nhìn thấy bên Miến Điện hay là cái nhà thấy ở Việt Nam ở cái chỗ nào mà thiền sư hay pháp sư hay giảng sư mà giảng á, là mình phải biết cái vòng tròn này đang nói vô minh duyên hành là tính cái đời quá khứ. Trong cái dòng Dạ. sanh tử luân hồi á mình có nhiều đời nhiều kiếp, chọn ra hai cái chọi, một cái là vô minh, một cái là nghiệp. Nó chính là vô minh nó duyên cho hành là vấn đề là đời quá khứ. Nhưng mà đời hiện tại mình là gì? Mình có thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, phải không? Xong cái hữu nghiệp hữu rồi đó, mình mới nói là trong tương lai mình sẽ còn tái sanh dài dài dài nếu mình chưa chấm dứt sanh tử, nên mình mới chọn là cái sanh lão tử là cái mà mối nối sanh và lão tử là cái mà để nói trong tương lai nếu mình không có giác ngộ tứ đế thì mình vẫn còn sanh tử. Bởi vậy á, mình lấy cái vòng tròn này mình áp vô mình tính cho từng tâm là cái chuyện bị sai. Dạ hiểu hiểu hay em nói không kia? Thằng Kiên Hiểu, tại chắc nó có ghi. cái này là dị thời, còn mình đang nói là đồng thời, tức là nó xảy ra trong một cái sát na, cho nên đừng có lấy cái quá khứ với hiện tại vị lai gì trong đây hết, nó là đồng sanh và đồng diệt, cho nên đừng đừng có để ý mấy cái, đừng lấy chi pháp bằng cách là chia nó là quá khứ hiện tại vị lai gì hết, nó chỉ có một cái sát na là hiện tại thôi, thành ra mình đừng có để mấy cái này vô là nó sai, chia chi pháp nó sẽ bị sai. Dạ dạ đúng. Dạ như vậy là cái này là đời quá khứ, đời hiện tại với đời vị lai đúng không anh Kim? Dạ Đúng rồi. dạ nhưng mà cả nhà để ý trong cái đời hiện tại từ cái mắt xích mà thức cho đến hữu nghiệp hữu á, thì khi mà có cái vấn đề là tâm tục sinh rồi sau đó mình có danh sắc rồi sau đó mình phát triển các căn, mình có lục nhập xúc thọ đó, thì cái từng cái tâm tham, tâm sân, tâm si thì lại tính cái vòng tròn nhỏ nằm trong đó trong cái đời hiện tại. Hiểu nó chỗ này không? Nếu Từng sát là na, tính là là sao từng anh sát Kim? na. Là sao anh Kim? Tức là mình nếu mình nói ra thức, hồi nãy mình đang nói chuyện thức duyên danh sách nguyên lục nhập nè, thì cái này á, nó vẫn tại vì nó cùng xảy ra trong cái hiện tại của cái sát na đó, thành ra nó vẫn áp dụng được, nhưng mà đừng có đưa mấy cái vô minh duyên hành mà khác này vào trong đó, giống như hành duyên cho thức cũng vậy nữa, tại vì nó là từ quá khứ qua hiện tại, thành nên cái chi pháp không có được của cái quá khứ và tức là gì thuộc quả đó, nó không có áp dụng được ở đây. vậy thôi. Dạ. Như Dạ. trong sách á, Trung họ nói cái chỗ thức này nè của đời hiện tại nó là 32 tâm quả dị thục hiệp thế, thì cái Dạ. đó đúng sai hay đúng? Thì trong sách thì trình bày đúng, Đúng, tại đó ta viết đúng theo theo giáo tạng trình kinh. mình đang tính, mình tính theo tạng kinh, có nghĩa là cái duyên khởi của cô là tính theo bối cục cảnh đời quá khứ, đời hiện tại và đời vị lai. Nhưng mà trong cái đời hiện tại của cô nó lại có là từng cái vòng tròn duyên khởi nhỏ, nhỏ mà mình đang học là tính tích theo cái hệ diệu pháp á, thì nó đang tính từ cái vấn đề thức danh sắc lục nhập xúc thọ ái thủ hữu nghiệp hữu á, là đời hiện tại của cô lại tính lại từng cái vòng tròn duyên khởi nhỏ nằm trong đó nữa. Dạ hiểu, hạn chi nó có cái dị thục quả duyên á ở trong cái trong sách Dạ á. Dạ. dạ rõ ha, cả nhà rõ chỗ này Dạ, cho cảm ha. Không biết nha, anh hiểu nó hiểu rồi. hiểu. Dạ, đừng đừng đừng lấy cái tài liệu mà mình học nó sai nha. Dạ, phải biết tài liệu đang áp dụng cho duyên khởi nào, trong trường hợp nào, trong bối cảnh nào, trong cái vấn đề gì, chứ không phải là mình cứ thấy dòng duyên khởi mình cứ áp áp vô. Ví dụ như nguyên cái dòng duyên khởi này mà áp vô cái tâm mà đại thiện là tôi như sai rồi. Đúng rồi. Dạ Đúng rồi nha. dạ dạ rồi, cả nhà có muốn hỏi con thêm nữa không? Cái chỗ thức này người ta cũng hay chia ra chỗ nó là gọi là thức tái tục và cái thời thời tái tục và Dạ cái chuyển khởi. dạ thức đó đó Thì thì mình đang học là cái thời chuyển khởi phải không? dạ cái mà bản đồ này á là con chưa có hướng dẫn cho cả nhà, là tại vì sau khi mình học theo phân tích theo 121 tâm á, mình nhìn vô 121 tâm mình tính sáu phần xiển thực đó xong rồi đó, mình mới quay cho ngược lại, mình mới học lại là vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên sắc, lúc đó mình mới học lấy vòng tròn này. Dạ theo giáo trình là bản giải siêu lý cao học mà cái phần phía sau của Hòa Thượng Tịnh Sự á. Dạ đó Là thiệt do hồi ha. nào giờ là mình học theo cái tạng kinh, còn chỉ có học với thầy Dạ Trung mới học theo cái tạng vi diệu pháp. dạ từ xưa giờ là cả nhà học theo cái tạng kinh được dẫn chứng bởi duyên sinh và duyên hệ theo cái vi diệu pháp, nhưng mà chỉ nhà chỉ nhắm theo cái vấn đề là bối cục cảnh của đời sống quá khứ, đời sống hiện tại và đời sống tương lai, chứ mà mình đâu có biết rằng là trong mỗi thời điểm như vậy tâm sanh nó đều có duyên khởi, đều có duyên khởi, đều có duyên khởi. Nên giờ là xiển minh phàm pháp bất thiện, pháp thiện pháp vô ký, dạ tất sáu cái xiển minh đó. Dạ thú. Dạ dạ có muốn hỏi con thêm gì nữa không? Chú Bảo Quốc hiểu mà đúng không? Chị Nguyên Trang hiểu mà đúng không chị? À, hiểu hiểu là cũng hơi rối rối. Cũng ok. Tại vì nó hơi nhiều. Tại vì ở cái bài kinh mà Đại Duyên á, cái mà đầu tiên vô Đức Thế Tôn nói với Đại Đức Ananda đó, cái duyên khởi này nó rối rắm như cái tổ kiến vậy chị nhớ. À hả. Chị nhớ cái bài đầu không? Duyên khởi này á, là em dành ra khoảng chừng là mình cũng gần 20 buổi đúng không anh Kim? Ừ, Dạ đúng rồi. Đúng rồi, Nhiều đúng rồi, lắm lặp đi lặp lại mình cũng đúng rồi. dạ 20 buổi rồi đó. Dạ cái trước thì mình học không có theo từng sát na mà mình học theo cái quá khứ hiện tại vị lai, nhưng mà bây giờ thì mình tập trung vào một cái sát na để mình biết ở trong đó những có những cái chi pháp những nó liên lạc với nhau qua những cái sanh khởi bằng cái lý duyên khởi, thành ra nó khác nhau một chút xíu, và mình phải chia ra làm bốn phần: tứ phần duyên, tứ phần nhân, tứ phần tương ưng, tứ phần tương tế. Rồi mình lấy 121 tâm đó, mình lấy từng phần này mình coi, rồi mình phân tích. Rồi dạ sau đó đúng tôi nghĩ là phải quẹo lại cái quá khứ hiện tại vị lai này lại dạ đúng dạ để mình đúng hiểu được nó như thế nào, rồi mình áp dụng nó từng cái trường hợp mà mình lấy vô. Rồi dạ tức là mình đúng thấy rõ ràng là cái vô ngã, cái sự lắp ráp của từng cái tâm và nó liên lạc với nhau như thế nào. Rồi từ đó mình suy ra là tất cả những cái gì khác nó cũng đều là vô vô ngã hết, tại vì nó đều là lắp ráp, nó từ duyên mà có rồi cũng do duyên mà nó mất đi đó. Nên tôi thấy cái này dạ rất là hay. Ừ. dạ đúng rồi dạ Trong sách cũng có nói mình học cái lý duyên khởi này á, cái mình hiểu được cái quẩn xứ giới đới mà mình chưa có đi sâu vô cái đó phải không Trung? dạ sự nó ra bị tại cô khác. khi mà mình học mà duyên duyên khởi với mà duyên hệ đó là bắt buộc cái kiến thức nền của mình phải có là chương 1 đến chương 7 là mình phải rành, đúng không? Đúng rồi. Dạ, muốn học duyên khởi duyên hệ á, là bắt buộc kiến thức cơ bản của mình nó là giỏi lắm á, là mình phải từ chương 1 học về tâm nè, chương 2 học về tâm sở nè, chương 3 học về linh tinh nè, chương 4 học về lộ tâm nè, chương 5 học về ngoại lộ nè, chương 6 học về sắc pháp nè, chương 7 học về cái phần mà Tham tận. hàm tận, nó hàm tận nó một một góc của anh kia, nó bất thiện yếu hiệp, tương tập yếu hiệp, đẳng giác yếu hiệp và hàm tận yếu hiệp, mình gọi là cái gì đó, cái chương 7 là chương chương 7 đó, là mình phải biết qua mấy cái đó đó, bất thiện yếu hiệp, tương tập yếu hiệp, rồi đẳng giác yếu hiệp, rồi hàm tận yếu Tập hiệp, yếu bắt hiệp, dạ rồi bắt đầu tương tập qua chương 8 á, mình mới học về duyên sinh, học mới đọc về duyên hệ, mà học rõ cái đó rồi thì qua chương 9 mình mới biết thế nào là tu chỉ và tu quán. Dạ, bởi vậy nếu mà không học 8 chương đó thì cái lúc đó mình vô thực hành thiền chỉ, thiền quán á, mình gặp với cái vị thầy mà dạy mình về thiền chỉ, thiền quán á, vị ấy rất là mệt mỏi với mình. Dạ, mình làm khó cho cái vị thiền sư đó. Dạ. Đúng rồi. Dạ. Dạ rồi, mời cả nhà hồi hướng. Dạ, mời cả nhà sám hối và hồi hướng ạ. Nếu chúng con phạm lỗi lầm do thân ngữ ý sai, xin Thế Tôn bậc đại trí tha thứ cho chúng con. Nếu chúng con phạm lỗi lầm do thân ngữ ý sai, xin Đức Pháp thấy ngay và vượt thời gian tha thứ cho chúng con. Nếu chúng con phạm lỗi lầm do thân ngữ ý sai, xin Đức Tăng Phước Điền Vô Thượng tha thứ cho chúng con. Phước lành này của chúng con xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc từ kiếp hiện tại cho đến vô lượng kiếp trong quá khứ. Cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Phước lành này của chúng con nguyện là duyên thành tựu được Niết Bàn. Phước lành này của chúng con nguyện đoạn trừ các lậu hoặc trầm luân. Phước lành này của chúng con xin chia đều đến tất cả sinh linh. Xin tất cả hãy thọ nhận phần phước ấy được đều nhau. Nguyện cho Phật Pháp trường tồn. Nguyện cho Phật Pháp trường tồn. Nguyện cho Phật Pháp trường tồn. Sa đu, sa đu, sa đu. Cảm ơn chúng mình. Cảm ơn Kiên. Cảm ơn cảm ơn cảm ơn cả nhà. Dạ, xin kính chào cả lớp.